Lâm Thúy Chính phê chữa một cái điều, nghe được tiếng chuông điện thoại sau liền đem ký tên ký cốt, theo sau đem văn kiện đưa cho một cái khác lão sư, sự tình gì? Lâm chủ nhiệm, là ta, Mã Tuệ Trân, ta cần phải một luật sư, ta cái gì cũng không biết. Ta thật cái gì cũng không biết, những học sinh kia sự tình không liên quan chuyện ta, ta chưa từng tham dự. Ô ô, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ô ô, Lâm chủ nhiệm, cầu xin người. Ta không biết muốn tìm ai, ô ô, ta phải sợ. Khoảnh khắc này nàng có chút hỏng mất, trượng phu cùng nàng ly hôn, con không muốn nàng, ngược lại bởi vì tiền tài đi theo nàng chồng trước. Hiện tại còn quán lên căng tin sự kiện, nặng hơn bất hạnh đã kích làm cái này trầm ổn mỹ phụ lão sư hỏng mất. Đừng cấp bách, chậm rãi sẽ đến, ta biết, ta biết. Ta cũng tìm không thấy cái gì người, ta nhận thức một người, ngươi vậy cũng nhận thức, trường học của chúng ta thiên tài. Lâm Thúy nói lên Triệu An thời điểm khóe miệng đều mang lấy mỉm cười. Nàng là tự nhiên mình phòng làm việc nhỏ, cho nên không lo lắng bị người khác nhìn đến. Dạy bảo phó chủ nhậm cũng là có thực quyền, có ý kiến của mình văn phòng cũng là rất bình thường. Triệu An. Hắn có thể chứ? Mã Tuệ Trân có chút không tin. Bởi vì Triệu An chẳng phải là quen thuộc đồng học, nàng chính là từng có gặp mặt một lần mà thôi, tính không lên rất quen thuộc, cho nên đang nói đến Triệu An thời điểm nàng mới có thể ngây ra một lúc. Giống như, ta nói với hắn một chút. Ngươi tại bên cạnh đó chờ một chút a, rất nhanh, xong chuyện thỉnh hắn ăn một bữa cơm a, tốt lắm, ta đã biết, ngươi kiên nhẫn chờ một chút a. Lâm Thúy nói xong cũng cúp điện thoại, nàng biết cơ hội tới. Hiện tại mang thai thời kỳ. Trừ bỏ dùng miệng cùng chân nhỏ cấp nam nhân tả lửa, tiểu huyệt căn bản cũng không có thể sử dụng, trước 3 tháng không thể cùng phòng ân ái, cho nên nàng được xem xét một chút khác nữ nhân cấp Triệu An phát tiết. Mà Mã Tuệ Trân là một cái rất tốt tuyển chọn. Bản thân mông lớn, Triệu An đối với nàng cũng rất hài lòng. Đồng thời trải qua nàng dẫn tiến, Mã Tuệ Trân đã như thế nào cũng sẽ không quên ân tình của nàng, loại này nhất tiễn song điêu sự tình cũng không biết có bao nhiêu có lời. Thời gian học thao thời kỳ, Triệu An kéo lấy một cái khác bạn học gái, phía trước xem như hiền thê lương mẫu hình Trương Thúy Liên đến nhà dạy học mặt sau, ông bạn học gái tại thân miệng nhỏ, thứ cảm giác lén lén lúc lúc này có điểm giống là mối tình đầu không dám bị lão sư biết cảm giác. Nhận được Lâm Thúy điện thoại về sau, Triệu An rất nhanh liền đáp ứng. Trương Thúy Liên nháy mắt một cái, hình như có chút tò mò, nhưng là không hỏi cụ thể là xảy ra chuyện gì. Triệu An lại ôm eo của nàng nói, là Mã lão sư sự tình. Cao tam ngữ văn lão sư Mã Tuệ Trân, cái kia mông lớn lão sư ngươi biết chưa, chính là nàng. Ân, Mã lão sư nhân còn rất tốt, bất quá căng tin xảy ra vấn đề, nếu không đổi người, phỏng chừng không có người nào nguyện ý đi bọn hắn nơi nào ăn cơm. Trương Thúy Liên gật gật đầu, đối với Mã Tuệ Trân cũng là có ấn tượng, bởi vì đối phương mông quả thật rất lớn. Cho ta liếm liếm như thế nào đây? Triệu An cười xấu xa nói. Trương Thúy Liên xấu hổ đỏ mặt, đối mặt bạn trai yêu cầu. Hắn căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt, gật gật đầu ngồi xổm người xuống, hai tay run run cởi bỏ Triệu An dây lưng quần, đem sấm nhân đại dương vật phóng thích ra. Cứ việc không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Triệu An còn không có cùng nàng trên giường, bất quá bú liếm cùng chân giao ngược lại làm rất nhiều, cho nên độ thuần thục cũng tạm được. Chậm rãi bị Triệu An dạy dỗ thành một cái tiểu dâm ô, một cái chuyên thuộc về hắn tiểu dâm ô. Bú. Xì xì. Trương Thúy Liên thuần thục cao thấp chấn động đầu, môi hồng bọc lại răng nanh, không cho răng nanh đụng đến côn thịt, miệng nhỏ buông lỏng căng thẳng cắn côn thịt, làm côn thịt sinh ra một loại bị mút hút cảm giác. Nam nhân mùi tanh tưởi lông mu đứng vững chóp mũi. Cổ kia mùi nồng nặc thậm chí làm nàng cảm thấy một trận mê muội. Dâm loạn hương vị làm tiểu huyệt ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt. Triệu An là lấy ra điện thoại đã gọi đi, làm mẫu thân an bài một luật sư đi đem Mã Tuệ Trân cấp nộp tiền bảo lãnh đi ra. Triệu Hinh Lôi tùy ý phái một luật sư đi qua, theo sau mình và bạn tốt Sài Diệu Ngọc đi một chuyến bệnh viện kiểm tra. Triệu An vừa buông tay cơ, Liêu Nhược Hà ngay tại chỗ rẽ xuất hiện. Trương Thúy Liên có chút ngượng ngùng, nhưng là bị Triệu An ấn chặt đầu. Chỉ có thể ra sức phun ra nuốt vào lên. Liêu Nhược Hà là cười hì hì đi nói, lão công, ngươi cư nhiên không gọi thượng ta, ngươi thật là xấu đâu. Nói xong cũng là ngồi xuống, đưa ra lưỡi thơm liếm lấy Triệu An túi trứng, còn hé miệng đem nửa con túi trứng cấp ngậm vào. Cúi đầu nhìn hai cái tỏa ra thanh xuân khí tức bạn học gái cấp chính mình chứa tiêu thổi treo, loại cảm giác này liền có điểm thích, thích ẩn ẩn có chút dương vật đều cứng rắn. Hai người các ngươi thật đúng là tuyệt phối, ha ha, thật tốt liếm. A, giữa trưa chúng ta đi ăn tiệc đứng a. Triệu An sờ hai nàng đầu, đây mới là cuộc sống của người có tiền, làm bạn học gái cấp chính mình bú liếm, một lần đến hai cái. Hơn 10 phút sau, tùy theo tiếng chuông vang lên, Triệu An đem côn thịt cắm đến Trương Thúy Liên yết hầu bên trong. Tại đối phương chặt khít yết hầu bên trong trực tiếp phun bắn ra. Tinh dịch một đợt nhận lấy một đợt bắn ra, có chút thậm chí trực tiếp liền bắn vào bụng bên trong. Cô lỗ! Cô lỗ! Trương Thúy Liên tuy rằng rất khó thụ, lại thuần thục nhúc nhích yết hầu. Đem những cái này tinh dịch đều nuốt vào bụng, hiển nhiên không có thiếu bị ép buộc. 3. Rút ra côn thịt, Triệu An cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ Trương Thúy Liên gương mặt xinh đẹp, đi học a. Trương Thúy Liên liếm sạch sẽ Triệu An côn thịt về sau. Du Thuận theo lấy lớp trưởng cùng một chỗ trở về phòng học. Đương Mã Tuệ Trân bị nộp tiền bảo lãnh sau khi ra ngoài, cả người đều có một chút hỗn loạn mê mang, có dấu vết tượng biểu lộ nàng có ngại nghi ngờ, đây là bởi vì nàng chồng trước tại hố nàng. Có thể hay không tránh thoát một kiếp này, liền nhìn có hay không luật sư hỗ trợ. Ven đường địch âm thanh lên, Mã Tuệ Trân nhìn sang là kia cái thiên tài, là Triệu An. Mã lão sư, bên này, lên xe A, Trần luật sư, làm phiền ngươi. Triệu An cười gật đầu nói. Không khách khí, cấp Triệu công tử phục vụ là vinh hạnh của ta. Mã nữ sĩ án tử cần phải một điểm chuẩn bị tài liệu, ta trở về đem hợp đồng điều tra rõ. Mang kính mắt Trần luật sư gật đầu nói. Có chút không nói cậu thả cười, bất quá vẫn có vuốt mông ngựa ngại nghi ngờ. Chương 371, áp chế thành công. Lên xe, một đường đi đến đại khách sạn bên trong, Triệu An hướng về Bành Tư phân phó vài câu, cái này nữ bảo tiêu liền gật gật đầu rời đi phản trở về trường học đi. Ngồi đi, trước ăn cái gì nói sau, dọa hỏng rồi, ăn một chút gì ấm áp thân thể, việc này đừng lo lắng, có lòng vẫn là có thể thu phục. Ngươi có biết hiện tại ngươi ngại nghi ngờ là cái gì không? Triệu An cầm lấy rượu đỏ rót một chén đi qua. Nụ cười thực ôn hòa ánh nắng mặt trời, một chút nhìn không ra hắn nội tâm dơ bẩn xấu xa. Mã Tuệ Trân nơi nào nuốt trôi, nàng căn bản là ăn không vô, hiện tại còn lo lắng Hải Hùng rồi, nàng cực sợ, nếu thật bởi vì không hiểu được nguyên nhân bị đưa đến ngục giam bên trong. Nàng là không tiếp thụ được, bởi vì nàng sự tình gì đều chưa từng làm. Đồng học, ta thật không có đã làm, ta không biết, bọn hắn nói ta có giao dịch chứng cứ. Ô, ta không biết, ta cùng Điền Dũng là hôm kia ly hôn. Mua đồ là đang tại một tuần trước, ô, ta thật không biết. Triệu An đi tới ngồi xuống, vuốt ve Mã Tuệ Trân sau lưng nói, Lâm lão sư để ta giúp đỡ, ta muốn là có thể giúp bận rộn khẳng định không có khả năng keo kiệt. Hiện tại chuyện này tương đối khó giải quyết. Điền Dũng đem toàn bộ trách nhiệm đều thôi cho ngươi. Hắn ngược lại đánh một tay ý kiến hay, các ngươi phía trước là vợ chồng, hắn lợi dụng ngân hàng của ngươi tạp tiến hành giao dịch. Kia phê thối cá lạng tôm chính là theo ngươi tài khoản giao dịch. Đây là mấu chốt, ngươi hiểu chưa? Nếu như xử lý không tốt, ngươi có thể vào ngục giam, dựa theo hiện tại hình pháp đến nhìn, cho dù là vô tâm, cũng có khả năng ngồi tù 5 năm, có lòng lời nói, có thể chết 10 năm, thậm chí lâu. Lần này xảy ra nhân mạng, cho nên thực khó giải quyết. Mã Tuệ Trân còn không có nhận thấy Triệu An tay đã thuận theo sau lưng một đường rơi xuống, đặt ở nàng mông lớn phía trên, mềm mại xúc cảm làm Triệu An bắt đầu hưng phấn lên. Ta thật không có làm, trước kia của ta thẻ ngân hàng đều là cho hắn dùng. Trước kia hắn cần phải cho vay, ta cũng không có nghĩ nhiều, liền cho hắn dùng. Ai biết hắn cư nhiên có thể như vậy dùng, ô, ta cũng không biết làm sao làm mới tốt. Mã Tuệ Trân bụng mặt bắt đầu khóc trống nói, nàng là bị sợ hỏng, này ngồi tù 5 năm, nhưng đi ra đều phế đi, hơn nữa còn là tai bay vạ gió. Không có việc gì, có ta đừng sợ. Triệu An thuận thế đem Mã Tuệ Trân ôm vào trong ngực. Vuốt ve đối phương sau lưng an ủi. Có một cái ấm áp ôm ấp, Mã Tuệ Trân rốt cục thì cao giọng khóc trống rồi, muốn đem trước kia không cam lòng cùng ủy khuất đều tuyên tiết ra. Cho dù là đến loại trình độ này, nàng vẫn là không có biểu hiện ra khàn cả giọng cùng với vô cùng oán hận. Có chút tự ngã hối tiếc, không biết phải nói nàng thiện lương, hay là nói nàng dễ bắt nạt đâu này. Cảm nhận nữ lão sư nức nở, Triệu An tại đối phương nhìn không tới góc độ, khóe miệng gợi lên một tia cười xấu xa, toàn bộ cũng rất thuận lợi. Đều tại hắn nắm giữ trong đó. Tại chuyện này bên trong, hắn bất quá là lợi dụng một điểm nhỏ tiểu quan hệ liền đem chuyện này cấp đã đạt thành. Dính líu vào. Quyển này thân minh mắt vừa nhìn đều biết nàng là vô tội, chẳng qua có đôi khi lợi ích đấu tranh liền cần muốn một cái kẻ chết thay. Điền Dũng có thể thác quan hệ đem toàn bộ trách nhiệm đều giao cho Mã Tuệ Trân cùng ca ca của nàng, như vậy hắn nhiều nhất chính là thường tiền điểm liền có thể hoàn mỹ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Dùng thê tử, Nga không? Là vợ trước đến định tội, biện pháp này thật sự là tuyệt diệu. Triệu An đem Mã Tuệ Trân nâng lên, đem đối phương phân tán sợi tóc phủ đến sau tai, cười nói, ngươi nhìn ngươi nhiều xinh đẹp một người, khóc sẽ không đẹp. Điền Dũng là một cái tra nam. Bỏ rơi vợ con, hắn không phải là người, cặn bã một cái. Con trai ngươi không muốn ngươi, vậy ngươi sẽ thấy sinh một cái tốt lắm, cuộc sống chưa từng có không đi khảm, trời không tuyệt đường người, để ta đến giúp ngươi một chút a, được không? Mã Tuệ Trân ngẩng đầu, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Triệu An, ngươi, này, ta không biết. Nhìn Triệu An trong suốt ánh mắt, nội tâm của nàng có chút bồn chồn, bởi vì nàng nhìn thấy nam nhân một tia dục vọng. Triệu An ôm cái này có chút bất lực nữ lão sư. Bàn tay to tại đối phương mông cong phía trên vuốt ve, ta toàn lực giúp ngươi giải quyết vấn đề của ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thản nhiên đối mặt cuộc sống. Bi thương tổng sẽ đi qua, cuộc sống còn cần tiếp tục, không phải sao? Trừ bỏ ta, không có người có thể giúp ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi, lão sư, ngươi biết tại sao không? Mã Tuệ Trân thân thể yêu kiều đều có một chút phát run. Nàng có thể cảm giác nam nhân bàn tay to tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi vuốt ve. Cuối cùng ngừng lưu tại nàng mông lớn phía trên, vì sao? Bởi vì ngươi mông thật lớn, mông lớn dễ sanh nuôi. Lão sư, hiện tại có một cái tuyển chọn đặt tại trước mặt ngươi, là muốn bị chồng trước ngươi hãm hại ngồi tù, còn là muốn thật tốt cuộc sống. Hưởng thụ thế gian tốt đẹp đâu này? Triệu An vuốt ve đối phương mông cong nói, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Giống như là nhất ác ma tại mê hoặc một cái ưu tú nữ giáo sư sa đọa. Trên bàn ăn không khí dần dần trở nên kiều diễm. Thậm chí còn có chút mập mờ. Một đệ tử bàn tay to đặt ở nữ lão sư mông lớn phía trên vuốt ve, điều này sao cũng không như là bình thường sư sinh quan hệ a. Mã Tuệ Trân tâm lý thực khổ, nàng biết tính là tránh được một kiếp. Cũng bất quá là từ ổ sói đến hang hổ quá trình mà thôi. Hơn nữa nhìn Triệu An hình như cùng nàng ấn tượng chung không giống với, tên thiên tài này cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Trong não lóe lên chồng trước đủ loại xem như, lại nhớ tới con bộ dạng. Có chút khóc cầu xin nói, Triệu An, ngươi có thể giúp ta đem tiểu hàng mang về tới sao? Ô ô, ta không thể không có con, ô ô, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Triệu An dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc. Thật có lỗi. Mã lão sư, con trai ngươi theo lấy chồng trước ngươi đã là ván đã đóng thuyền sự tình, ngươi cho là hắn tại sao muốn theo lấy ngươi? Có chồng trước ngươi trợ giúp, hắn còn có khả năng đọc rất tốt trường học. Nghe nói đã bị chồng trước ngươi đưa đến phần đất bên ngoài quý tộc trường học đi. Tốn rất nhiều tiền đâu. Tiểu hài tử đều yêu thích tiền tài, ngươi cho rằng ngươi có thể kéo về hắn tâm sao? Còn không bằng tái sinh một cái, nếu như ngươi muốn tiếp tục sinh một cái. Ta có thể giúp ngươi. Ha ha. Này lời đã rất rõ ràng rồi. Muốn tìm về bị xử đi con là không có khả năng, không có tiền cũng không có khả năng đi theo nàng. Mà bây giờ nàng chỉ có một con đường có thể chọn, đương Triệu An tình phụ, sau đó tiếp tục sinh hoạt, tiếp tục sinh một cái. Dựa theo mông lớn dễ sanh nuôi lệ thường, nàng sinh nhiều vài cái cũng không phải là việc khó gì. Mã Tuệ Trân khẽ cắn môi, tại cân nhắc hồi lâu sau, hạ quyết tâm, gian nan mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi, Triệu An, lão sư cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi bang bang lão sư A. Chương 372, bị dạy dỗ Mã Tuệ Trân, ta sẽ giúp ngươi, ta cam đoan. Ha ha, lão sư, ngươi làm một cái thông minh tuyển chọn. Tốt lắm, ăn cơm, sau đó về nhà nghỉ ngơi, ta sẽ nhường Lâm Thúy an bài ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Mặt khác ta sẽ sắp xếp luật sư giúp ngươi thu phục việc này, Điền Dũng muốn vu oan ngươi, đó là không có khả năng. Đến lúc đó ngươi còn có khả năng hung hăng trả thù hắn, cho hắn biết hắn trước Mông Lớn thê hiện tại cũng trải qua vô cùng tốt. Mông Lớn bị ta sử dụng. Triệu An đại lực vuốt ve đối phương mông, thật là lớn. Ít nhất so bình thường nữ nhân lớn hơn một nửa, nhìn liền tràn đầy thị giác xung kích, mặc lấy áo váy, hai bên mông lớn đem áo váy chống đỡ mãn đến cực hạn. Giống như một giây kế tiếp cũng sẽ bị mông lớn cấp căng nứt giống nhau. Mã Tuệ Trân không có cách nào, bị chính mình trường học đệ tử vuốt ve có chút không thoải mái, nhưng là nàng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Triệu An nói làm nàng dấy lên đối với cuộc sống tin tưởng. Cũng kích thích lên đối với chồng trước thù hận, nàng thống hận đồ cặn bà kia, hắn bình thường rượu chè ăn chơi ta đừng nói rồi, hắn tìm tiểu tam ta cũng biết, ô ô, ta chỉ nghĩ đem con nuôi nấng lớn lên, kết quả bọn hắn đều không quan tâm ta. Ô ô, ta thật là khổ. A. Mã Tuệ Trân vẫn chưa nói hết đã bị Triệu An hôn lên, theo sau bị ôm lên ngồi ở nam nhân đùi phía trên hôn lấy. Cao siêu tài hôn làm nàng ý loạn tình mê. Hơn nửa đầu lưỡi thực nhẹ nhàng cậy ra nàng khớp hàm. Chui vào trong miệng, tại tùy ý đùa bẩn nàng lưỡi thơm. Mông bự có thể cảm nhận đến nam nhân cương lên, cổ kia nóng cháy cách áo váy đều có thể cảm nhận đến, hơn nữa còn là như vậy thô to, như vậy hữu lực nhảy lên, nếu như bị cắm vào bên trong thân thể. Vậy khẳng định sẽ rất thích a. Nghĩ đến đây Mã Tuệ Trân liền cảm thấy có chút xấu hổ, chính mình cư nhiên ủy thân cho một đệ tử. Này lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại cư nhiên đã xảy ra, thật sự là quá xấu hổ. Ta đối đãi thật tốt ngươi, ta sẽ nhường ngươi cho ta sinh con. Tiền tài đối với ta mà nói chính là một con số, ta có thể cho ngươi hậu đãi cuộc sống đãi ngộ, làm của ta nữ nhân, cho ta nối dõi tông đường, ta che chở ngươi. Bảo hộ ngươi, được không? Triệu An bàn tay to bắt đầu ở cái này mông lớn lão sư trên người dạo chơi. Bắt đầu kích thích cái này đẩy đà thiếu phụ. Mã Tuệ Trân hô hấp đều trở nên dồn dập, có chút thẹn thùng tựa vào Triệu An trên vai. Ân, ta sẽ cố gắng. Triệu An, tốt như vậy xấu hổ đâu? Ha ha, còn có càng xấu hổ sự tình đâu. Lão sư, đến cho ta thổi một chút đi, đợi lát nữa ta làm người ta dẫn ngươi đi làm mỹ dung, buông lỏng một chút tâm tình. Sau đó đến Lâm Thúy Gia đi nghỉ ngơi một chút. Triệu An nói xong đem Mã Tuệ Trân đặt ở trên mặt đất, kéo ra khỏi côn thịt nhét vào đối phương miệng nhỏ bên trong. Đáng thương Mã Tuệ Trân, làm vài năm lão sư, một mực cần cần khẩn khẩn dạy học dục người. Đầu tiên là bị trượng phu bán đứng, lại bị ca ca của mình gài bẫy, tâm thái đều hỏng mất, có chút vò đã mẻ lại sức xúc động. Bây giờ bị Triệu An cứu vớt. Hoa ngôn xảo ngữ liền lừa cái này trinh tiết hiền lành nữ giáo sư biến thành chính mình tư nhân chuyến đặc biệt. Về sau khối này màu mỡ thân thể yêu kiều cũng chỉ có hắn một người có thể rong ruổi rồi. Học sinh lớp 12 tâm lý trong mộng tình nhân. Làm vô số đệ tử đánh máy bay, sốc, lãng phí vô số con cháu mông lớn nữ giáo sư chính thức trở thành hắn độc chiếm. Nghĩ đến đây, Triệu An nội tâm phải ý không được, quyền lực thật sự là một cái tốt. Phối hợp tiền tài thế công. Thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết hắn theo bên trong mưu lợi bất chính nữa nha. Mã Tuệ Trân hít một hơi thật sâu khí, có chút ngốc liếm lấy nam nhân côn thịt, còn có khả năng bởi vì mới lạ mà dùng răng va chạm đến quy đầu. A, chậm một chút, dùng môi bọc lấy răng nanh, ân đúng, lão sư học rất nhanh nha, giống ăn kem ly giống nhau, chậm rãi sẽ đến. Tê á, thật sự sảng khoái, lão sư miệng nhỏ thật là thoải mái. Triệu An bắt được Mã Tuệ Trân đầu, bắt đầu biên độ nhỏ quất cắm. Mã Tuệ Trân cảm thấy có chút ghê tởm. Đầu bị bắt dơ lên, đeo mắt kính gọng đen, ánh mắt có chút mê ly, từ dưới hướng lên trên góc độ làm Triệu An sinh ra một loại chinh phục tự hào cảm giác, đùa bẩn nữ nhân có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Nhất là đương một cái tuổi tác lớn hơn mình, thân phận lớn hơn mình nữ tính trưởng bối thần phục tại chính mình dưới hông thời điểm cái loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến, chỉ cần vừa nghĩ đến liền có một loại không hiểu tự hào cảm giác xuất hiện. Cả người đi đường đều là hổ hổ sanh phong. Ầm ọp. Ầm ọp. Tại khách sạn phòng bên trong, một cái khóe mắt có rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt mông lớn thiếu phụ nữ giáo sư chính ngốc cấp một đệ tử bộ dáng thiếu niên phun nuốt lấy côn thịt. Từ phía sau nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lớn đem áo váy bính nhanh đến cực hạn, liền quần lót văn lộ đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Hơn phân nửa tuyết trắng tại áo váy bên trong hiển hiện ra đến, loại này muốn lộ lại giấu giếm cảm giác. Mang lấy một tia mông lung mỹ cảm, nhìn người tức giận trong lòng, hận không thể đem cái này lẳng lơ ép tại trên người hung hăng địch một phen, đem nàng mông lớn cấp làm sưng mới thôi. Nhìn thành thục thiếu phụ lão sư cấp chính mình chứa tiêu thổi treo. Đùa bẩn một cái hiền lành nữ giáo sư. Trước kia này há miệng chỉ dùng để đến dạy học dục nhân, hiện tại nhiều một cái công năng, chính là dùng đưa cho hắn phát tiết. Không biết hút bao lâu, Mã Tuệ Trân cảm giác được hai cái quai hàm bủng rủng vô cùng. Đã không cảm giác hai má tồn tại. Lúc này Triệu An bỗng nhiên đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, đem côn thịt cắm đến Mã Tuệ Trân yết hầu bên trong, tại đối phương chặt khít yết hầu bên trong trực tiếp phun bắn ra. Tinh dịch một đợt nhận lấy một đợt bắn ra. Có chút thậm chí trực tiếp liền bắn vào bụng bên trong. Bị bắt rót tinh Mã Tuệ Trân có chút bất lực đem tinh dịch đều phải nuốt vào đi. Kết quả Triệu An lại nói rồi, đừng nuốt, hé miệng, để ta nhìn nhìn. Mã Tuệ Trân bị bắt mở ra miệng nhỏ. Có thể nhìn thấy nàng hàm răng đều bị tinh dịch bao trùm, miệng nhỏ tất cả đều là nồng bạch tinh dịch, đều là có thể cho nữ nhân mang thai tinh tử. Đầu lưỡi khuấy một chút, để ta khang khang. Triệu An cười dâm đãng nói, cái này tại dạy dỗ nữ giáo sư. Làm nàng yên tâm phòng, buông xuống toàn bộ đến hầu hạ hắn. Bị Triệu An chỉ huy làm các loại động tác, thẳng đến mau kiên trì không nổi nữa, mới để cho nàng đem tinh dịch đều nuốt trọn, một cổ ghê tởm hương vị tại miệng bên trong lan tràn. Mặn tinh, giống như là làm nhạt nước biển giống nhau. Bất đắc dĩ cầm lấy rượu đỏ uống, muốn đem trong miệng hương vị cấp hòa tan. Tốt lắm, ăn đi, ăn xong rồi ta làm người ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Triệu An cũng không có làm khó đối phương. Đợi cho sự tình làm xong, đến lúc đó Mã Tuệ Trân chính mình nghĩ thông suốt liền sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ. Chương 373, bị tẩy não Mã Tuệ Trân. Ly khai khách sạn Mã Tuệ Trân bị đưa đến hội sở đi làm mỹ dung, một cái lồng cơm lưu trình xuống. Thân thể mát xa, gương mặt mỹ dung, hơi nước tan cầm lấy, tăng thêm hóa trang làm tân kiểu tóc, đem chỉ có truyền thống đơn đuôi ngựa chính phái giáo sư biến thành một cái quyến rũ thời thượng mỹ nhân. Nhìn gương trung chính mình, Mã Tuệ Trân đều có điểm không nhận ra mình. Trước mắt mặc lấy thời thượng áo váy, mỏng lụa mỏng bao trùm, dưới chân còn có chuyên nghiệp kết thúc công việc chế tác băng giày cao gót, vẽ lấy đạm trang kéo lấy cuộn sóng vàng óng ánh mái tóc, cái này đại mỹ nhân chính xác là chính mình sao? Không có nữ nhân không thích chính mình nhiều hấp dẫn một điểm, mà Mã Tuệ Trân cũng không ngoại lệ, nhìn đến chính mình trở nên càng thêm xinh đẹp, nội tâm liền không nhịn được hiện ra một trận mừng như điên. Có lẽ đây là chính mình tân sinh cơ hội. Một cái một lần nữa bắt đầu quá trình. Làm xong mỹ dung mát xa liệu trình về sau, Mã Tuệ Trân bị đưa đến một cái nhà tiểu khu nhà trọ trước. Lâm Thúy đã tan tầm về nhà, theo lấy Vương Tuệ Phương những cái này nữ nhân cùng một chỗ hữu thuyết hữu tiếu. Mọi người đều là tại trường học bên trong nhận thức, có thể nói là tương đối quen thuộc rồi, ở chung cũng tương đối dễ dàng. Điền Liên Hoa cũng ở tại nơi này. Nàng là Triệu An đồng học mẫu thân, cũng bị muốn làm bụng bự. Vài cái thai phụ cùng một chỗ ở có thể giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa đều là thuộc phụ, đồng bệnh tương liên, tại cùng một chỗ cũng có thể sắp xếp ưu giải buồn, không đến mức hậm hực. Nghe được chuông cửa âm thanh, Lâm Thúy mở cửa. Hoan nghênh gia nhập gia đình của chúng ta, vào đi Mã lão sư. Mã Tuệ Trân có chút ngượng ngùng gật đầu, sau khi đi vào mới phát hiện còn có một cái người quen đã ở. Thì phải là Bành Trạch lão sư người yêu. Phương tỷ ngươi đã ở à? Vương Tuệ Phương cười gật gật đầu, tiếng cười có nông phụ cởi mở, đúng vậy, ngươi cũng tới, ta liền nói ngươi sẽ đến, ngươi mông lớn nhưng là làm nam nhân khó có thể quên, mông lớn dễ sanh nuôi a, về sau sinh con đều thuận tiện rất nhiều. Nghe Vương Tuệ Phương trêu chọc, Mã Tuệ Trân có chút không biết làm sao, cúi đầu không nói chuyện, nàng cũng không biết nói cái gì. Nghe đến nơi này nữ nhân cùng Triệu An đều có một chút quan hệ. Lâm Thúy ngược lại cầm lấy hồng trà chén đi đến. Phi cười nói, Mã lão sư, ngươi bây giờ cũng là một phần tử của chúng ta. Lão công sẽ xử lý tốt ngươi sự tình, ngươi không cần lo lắng. Nơi này ăn ngon tốt ở, ta đã cho ngươi trống ra một cái phòng, ngươi về sau tại nơi này ở là được rồi. Lão công. Lâm lão sư, ngươi chẳng lẽ ư... Mã Tuệ Trân có chút minh bạch, hình như đối phương đã là Triệu An nữ nhân, Nga không, nói là tình phụ hẳn là càng thêm thích hợp a. À. Lâm Thúy sau khi nghe che miệng cười duyên, khóe mắt rất nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt làm nàng nhìn cũng có một cổ thành thục thục nữ phong tình. Ha ha, giống như, ta là Triệu An nữ nhân, hơn nữa, chúng ta đều mang thai Triệu An đứa nhỏ. Cho nên chúng ta đều có khả năng ở tại cùng một chỗ, việc này nói cho ngươi cũng không có quan hệ, ngươi về sau cũng giống như vậy. Cần phải cấp lão công sinh con. Về sau Triệu An đến đây, lén lút để không có ngoại nhân thời điểm chúng ta đều phải gọi hắn lão công, cho dù là ở trường học văn phòng, không khi có người đều phải gọi hắn lão công. Tin tức này đối với Mã Tuệ Trân tới nói thật đúng là kính bạo. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng muốn hết một người tuổi còn trẻ đệ tử kêu lão công là cái gì mùi vị, này đối với nàng mà nói là lật đổ nhân sinh quan sự tình, là chấn động, là cần phải tiêu hóa. Kỳ thật làm nàng chấn động không phải là làm đệ tử tình phụ, mà là trước mắt Lâm Thúy cư nhiên mang thai đệ tử đứa nhỏ, bị học sinh của mình làm lớn bụng, đây coi là cái gì? Này có phải hay không có chút có vi sư đức rồi hả? Có phải hay không thực chấn động? Ha ha, kỳ thật lão công quá yêu thích tại phòng làm việc cùng trường học ký túc xá hoặc là toilet chơi ta. Ta hiện tại mang thai, về sau sẽ đến lượt ngươi. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt là tốt rồi, ngươi không phải là thứ nhất, cũng không có khả năng là một cái cuối cùng. Thật tốt hầu hạ lão công, ngươi sẽ biết theo lấy lão công về sau. Mình là đến cỡ nào hạnh phúc. Lâm Thúy ngược lại bắt đầu khuyến dụ. Mã Tuệ Trân trầm mặt, sự thật so nàng tưởng tượng trung muốn càng tàn khốc hơn, nguyên lai Triệu An đùa bỡn không phải là nàng một cái nữ nhân còn có rất nhiều nữ nhân đều bị đùa bỡn. Ta đã biết. Ngươi cũng không dùng lo lắng như vậy, không có gì lớn. Kỳ thật chúng ta đều biết, nữ nhân là thực yếu ớt thực bất lực. Muốn thật tốt sinh tồn được, nhất định phải có một cái cường đại nam nhân bảo hộ, cho nên này không có gì đáng giá xấu hổ. Làm lão công càng hài lòng, chúng ta lại càng có thể được đến càng nhiều, cho nên ngươi đã hiểu a. Lâm Thúy cười giải thích, cũng là một loại khuyến dụ. Dù sao nữ nhân cũng phải cần cấp nam nhân thao, cấp một người thao quá đương kỹ nữ bị trăm vạn cá nhân thao. Vương Tuệ Phương lại có vẻ có chút mạnh mẽ, nhưng là nói thô lý không thô, thật đúng là như vậy một cái ý tứ. Một bên khác, Điền Dũng đã bị nộp tiền bảo lãnh đi ra, kết quả vào gian phòng liền nghe được một trận tiếng thở gấp. Lái xe ở giữa vừa nhìn lại là Bạo Hùng đặt ở hắn Tiểu Tam, ân, hiện tại phải gọi mới củ bà trên người phun trào, thấy như vậy một màn chính là một thử muốn nứt, mày, hai người các ngươi tiện nhân. Vừa có động tác gì đã bị đánh ngã xuống đất. Cứng rắn nhìn hai người thông dâm. Lão cẩu, ngươi xong đời, ta chỉ là đến tiếp nhận tài sản của ngươi mà thôi, ngươi nghĩ đến ngươi có thể tránh được một kiếp sao? Nghĩ cũng không muốn, chủ nhân sẽ làm ngươi nhận được phải có trừng phạt. Bạo Hùng mang lấy nữ nhân ly khai. Chỉ để lại bị cường bạo Cúc Hoa, Điền Dũng tại gian phòng bên trong giật giật. Lúc này ngồi ở nhìn văn phòng, nhìn không người cơ truyền trở về hình ảnh. Được rồi, Bạo Hùng thật đúng là khẩu vị nặng. Về phần cái kia Tiểu Tam vì sao không phải là Triệu An tự mình ra trận? Đó là bởi vì cái kia nữ nhân cũng không là hàng tốt gì. Một cái rất sớm liền trà trộn quán ba ngoại vi nữ, phía dưới huyệt dâm cũng không biết bị bao nhiêu căn thối treo chơi qua. Đối với loại này ngàn người kỵ lẳng lơ, Triệu An không có một chút tính thú. Lúc này bàn làm việc phía dưới, Tạp Tạp chính ngồi tại dưới đáy bàn, dùng miệng nhỏ cấp Triệu An hầu hạ. Bỗng nhiên một cổ nước tiểu lao ra, Tạp Tạp mắt đẹp trừng lão đại, chỉ có thể là cô lỗ đem nam nhân nước tiểu đều nuốt vào bụng. Triệu An là thống khoái khoái run hai phía dưới, đem nước tiểu đều bắn tới Tạp Tạp miệng bên trong, hiển nhiên là đem nữ chủ bá miệng nhỏ trở thành cái bô đến dùng. Nhìn đến Tạp Tạp còn nguyên đem chính mình nước tiểu đều uống cạn. Hắn vừa lòng sờ sờ đầu của đối phương, tốt lắm, ngươi làm vô cùng tốt, Tạp Tạp, ngươi là một cái thông minh nữ nhân. Được đến Triệu An khẳng định, cứ việc không có bất kỳ cái gì khen thưởng, nhưng là Tạp Tạp biết chính mình đổ đúng rồi. Phải làm nhất cái gì cũng dám làm nữ nhân, vì lấy lòng Triệu An, làm cái gì đều nguyện ý. Chương 374, tình nô Tạp Tạp vốn là Đường Thị tập đoàn trực tiếp là tại một tháng sau phía trên tuyến, kết quả là tại ngày hôm qua. Đường Thị tập đoàn thu mua chiến đậu bình đài, lấy 50 ức giá cả đem cái này bình đài cấp thu mua. Hiện tại đang dùng cái này chiến đấu bình đài triển khai đối với hắn bình đài thế công, lợi dụng một đường minh tinh đến tiến hành trợ trận. Còn liên hiệp cái khác ảnh thị bình đài tương lai bình đài tiến hành phong tỏa, liền điện ảnh cũng không cấp truyền phát, trừ bỏ về sau ký hợp đồng, những công ty khác giống nhau không cho truyền phát. Nhìn nơi này, Triệu An đã cảm thấy có ý tứ rồi. Đây là muốn tiến hành toàn bộ phương hướng phong sát. Hơn nữa đối phương đại lượng tiến hành chủ bá chiêu mộ, hoàn toàn dựa theo hắn hành vi hình thức đến tiến hành phục chế, muốn lợi dụng ma pháp đã bại ma pháp sao? Có chút thú vị a. Vỗ vỗ tạp tạp đầu, đem nàng ôm lên đặt ở trên bức tường, ngựa quen đường cũ cắm vào. Bắt đầu thực hung hăng gian dâm, một chút cũng không có khách khí. 20 phút về sau, Triệu An rống giận một tiếng, tinh dịch một đợt phun ra. Tại tạp tạp bên trong thân thể bùng nổ, đem cái này lẳng lơ tử cung rót đầy tinh dịch của mình. Chờ ngươi mang thai, có thể tuyển chọn tiếp tục trực tiếp, sanh xong đứa nhỏ trở về, ta sẽ tiếp tục phụng ngươi, không cần lo lắng. Triệu An đặt ở tạp tạp sau lưng phía trên thở gấp. Một bên an ủi dưới người nữ chủ bá. Ân, ta đã biết, lão công. Tạp tạp yên lặng gật đầu, thừa nhận nam nhân xung kích, nàng biết chính mình đổ đúng rồi, đây mới là cuộc sống nàng muốn, bị bao nuôi tình phụ. Tối hôm qua tạp tạp cùng Trương Kỳ cách nói chuyện phím thời điểm liền nghe được đối phương nói mang thai. Ngữ khí có chút dương dương đắc ý. Bởi vì mang thai nữ nhân có thể được đến nhất phòng nhỏ khen thưởng. Có đứa nhỏ xem như ràng buộc, về sau cũng không cần lo lắng bị vứt bỏ. Lui một vạn bước tới nói, mặc dù là về sau nữ nhân nhiều. Chưa bị sủng hạnh rồi, ít nhất còn có một đứa trẻ có thể dựa vào, này nói như thế nào đều là không thiệt thòi. Duy nhất cần phải bận tâm, khả năng chính là chưa kết hôn mà có con A, hơn nữa lấy Triệu An bá đạo. Nhất định là không có khả năng cho phép các nàng lấy chồng. Đem tạp tạp tiễn bước, Triệu An tọa tại văn phòng bên trong yên lặng hút thuốc lá, nhìn chiến đấu bình đài tại cướp đoạt lưu lượng, tâm lý chút nào không dao động, thậm chí còn có một chút muốn cười. Thật sự là ngu xuẩn, tối đa cũng chính là chia đều thiên hạ, còn muốn đả bại ta. Nằm mơ a. Triệu An cười cười không có để ý, chỉ phải giữ vững cái này thế, sau này sẽ là trường kỳ cạnh tranh quan hệ. Một nhà độc quyền không là chuyện gì tốt. Dễ dàng bị nhìn chằm chằm, không sợ tặc trộn chỉ sợ tặc nhớ thương. Có mặt khác một cái đối thủ ban chính mình chia sẻ một chút áp lực, cái này tốt hơn rất nhiều. Huống hồ Triệu An quá yêu thích loại này có người chịu tiếng xấu thay cho người khác tình huống. Hắn từ trước đến nay liền không quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, tiền tài đối với hắn mà nói thật chỉ là một con số mà thôi. Thừa dịp cái này cơ hội. Triệu An đi đến một bên khác vũ đạo trong phòng, bên trong có ba cái nữ chủ bá đang khiêu vũ. Trực tiếp khiêu vũ, mặc lấy độc đáo khiêu vũ trang phục, có thể nhìn đến đại chân dài nhảy lên. Tiểu Kỳ, Vũ Tiểu Miêu cùng với Hữu Đoàn Nhi đều tại khiêu vũ, nhìn đến Triệu An thời điểm đều là ngây ra một lúc, đưa đến nhịp chậm xuống. Triệu An cũng không phải khách khí quá khứ kéo lấy các nàng, nghe giai điệu, rất nhanh liền sáp nhập vào vũ đạo trong đó. Cùng Tiểu Kỳ tiến hành rồi một đợt hoàn mỹ phối hợp. Đương Triệu An xuất hiện thời điểm Tiểu Kỳ trực tiếp ở giữa nhân khí cũng đã bắt đầu tăng vọt. Đây là siêu cấp hồng nhân mang đến xung kích, lục A. Của ta học bá cư nhiên khiêu vũ. Đây là phố vũ sao? Ta đi, cư nhiên ôm lão bà của ta khiêu vũ, trái cây kia nhiên muốn kéo hắt. Trên lầu, chúc mừng ngươi bị tái rồi. Vốn là không nhiều lắm đạn mạc chớp mắt mà bắt đầu cà bình rồi. Nhân khí bắt đầu tăng vọt. Liền diễn đàn cũng bắt đầu linh hoạt, bắt đầu đưa tin Triệu An tung tích, thật sự là Triệu An gần nhất rất ít xuất hiện, chớ nói chi là trực tiếp. Ngược lại trực tiếp ở giữa biết dùng đến cấp tân chủ bá thử xem thủy. Nhưng là cũng chỉ là thử thủy mà thôi, không có thường xuyên lấy ra sử dụng. Cùng Tiểu Kỳ nhảy xong vũ, Triệu An lại kéo lấy Vũ Tiểu Miêu cùng một chỗ khiêu vũ, nhảy vô cùng chính quy không có như thế nào cùng đối phương chấm mút. Dù sao cũng là tại trực tiếp trong đó. Mặc dù là chính quy vũ đạo, cũng là làm người ta nhìn xem thích tâm duyệt mục, cùng nữ chủ bá cố ý khoe khoang tao tư đến tranh thủ ánh mắt khác biệt. Cấp 3 cái nữ chủ bá gia tăng một chút người khí về sau. Triệu An liền trở lại văn phòng đi, trực tiếp thời kỳ hắn còn không trì độn trực tiếp đem nữ chủ bá ép tại dưới hông cưỡng gian, đem chính mình nữ nhân cho người khác nhìn quang, đây là cái gì thao tác? Nhìn bình đài số liệu, đối lập một chút. Bị bắt mua sắm chiến đậu, bình đài lưu lượng đã ở từng bước tăng trở lại, này một loạt hành động đều biểu lộ phía sau màn chủ trì cái kia nhân chẳng phải là ngu xuẩn. Cùng lúc đó, tại Bác Mới tập đoàn Đại Lâu tổng tài văn phòng. Tiền Ngọc Linh hai chân tréo ngoảy tọa tại chỗ ngồi phía trên, trong tay kẹp lấy một cây nhang yên, lần này thu mua bình đài hành động còn thực sự không phải là nàng chỉ huy, là nàng con trai thứ hai Đường Vũ chỉ huy. Tiền Ngọc Linh thiết nghĩ là một tháng sau mới dựa vào tập đoàn nghiên cứu phát triển bình đài phần mềm tiến hành công lược. Nàng nhu phải đi về gia tộc mở hội nghị, đem chuyện này giao cho bốc lên ngày thượng Đường Vũ đi làm. Kết quả không nghĩ tới mở hoàng trở về, Đường Vũ lại đã qua loa thu mua chiến đấu bình đài, bắt đầu cùng Triệu An đánh lôi đài. Tiền Ngọc Linh yên lặng nhìn thấy tất cả cũng không có đi ngăn cản, cứ việc dựa theo kế hoạch của nàng, loại này hành vi rất to gan, thậm chí cũng không thể rất hữu hiệu lấy được thành tích tốt. Bất quá cùng thời gian thi chạy, có lẽ có thể làm được nhất có điểm không tệ tiền lời. Chính là phiêu lưu đại, tiền lời cũng lớn. Trước mắt nhìn cũng không tệ lắm, cũng không biết kết quả như thế nào. Thu mua hao tốn 50 ức, Thỉnh Minh Tinh trợ trận hao tốn 10 ức, tăng thêm khác thượng vàng hạ cám phí dụng, cũng muốn 15 cái ức. Lập tức liền tiêu hết 75 ức, này còn không nhìn thấy bao nhiêu bọc nước. Trước mắt tiến sổ sách đến nhìn, buôn bán ngạch cũng bất quá là đạt được đến một cái ức, khoảng cách hồi vốn còn có một đoạn rất dài thời gian. Tình huống ở phía sau hẳn là sẽ có chuyển biến tốt. Đường Vũ đã liên lạc cái khác ca sĩ, đem biểu diễn hiện trường trực tiếp bắt tới tay, toàn bộ hành trình tiến hành tiếp sóng, mua không được vé vào cửa có thể trước máy vi tính quan sát, thậm chí còn có thể cả một điểm nhỏ lễ vật. Minh tinh hiệu ứng, tăng thêm toàn bộ phương hướng quảng cáo oanh tạc, thành tích còn chưa phải sai, 10 ngày tiến sổ sách một cái ức, so với tốt 10 thiên không đến 500 vạn muốn tốt rất nhiều. Chẳng qua Tiền Ngọc Linh ẩn ẩn vẫn có điểm lo lắng. Không biết vì sao mí mắt nhíu nhíu, có chút dự cảm chẳng lành. Chương 375, Đường binh thiên tài muội muội thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tiền Ngọc Linh liền tư thế đều không có đổi, tiến đến. Một cái cùng Tiền Ngọc Linh có thất phần tương tự cô gái trẻ tuổi đi đến. Dẫm lấy bác CM đầu tròn giày cao gót đi đến, mũi trưng bày tinh xảo kính mắt gọng vàng. Cùng Tiền Ngọc Linh giống nhau lạnh lùng khí chất, chẳng qua so với cường thế Tiền Ngọc Linh, nàng chỉ là đơn thuần tránh người từ ngoài ngàn dặm, có chút muốn làm nghiên cứu khoa học mà quên mất cùng người khác như thế nào ở chung xa lạ khoảng cách cảm giác. Tốt nhất tòa băng sơn, tốt một cái băng sơn mỹ nhân, tinh xảo mặt trái xoan phối hợp trắng nõn làn da, trắng nhợt che tam xấu, huống hồ vẫn là một cái đại mỹ nhân, càng là bỏ thêm không ít phân. Tiểu Âm, ngươi có chuyện gì không? Tiền Ngọc Linh âm thanh vẫn là bảo trì bình tĩnh. Cũng không có bởi vì nữ nhi đến liền cũng rất kích động, vẫn là bảo trì bình tĩnh tâm thái, đại ca ngươi thế nào? Hắn tốt lắm, tu sanh dưỡng tức, ngày mai sẽ tuyên bố rời khỏi tranh cử. Toàn diện tu sanh dưỡng tức. Đường Âm ngồi ở sofa phía trên, theo trong túi lấy ra một cây nữ sĩ thuốc lá châm lấy, hí. Thành thạo hút thuốc tư thế, chẳng qua bình thường hút thuốc nữ nhân đều không phải là xử nữ, nàng tư thế ngồi ngược lại bại lộ nàng vẫn là xử nữ sự thật. Rời khỏi. Ha ha, hắn mất đi 80% sản nghiệp, chỉ còn lại hai cái quầy rượu. Tiền Ngọc Linh cười cười, nụ cười có chút khinh thường, đối với hai đứa con trai nàng căn bản không có nhiều quan tâm, dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung là trách nhiệm của bọn họ cùng nghĩa vụ. Nuôi nhi chỉ là vì dưỡng già mà thôi, đại gia tộc thân tình đều là tương đối nhạt mỏng, đây là hoàn cảnh làm cho, cùng giáo dục không có quan hệ. Hắn đã cùng Triệu An đạt được hợp tác rồi, về sau dựa vào tương lai tập đoàn. Có lẽ có thể một lần nữa trở về tranh cử. Đường Âm nhổ ra một cái vòng khói, còn có, ta không phải là đến đàm đường binh sự tình. Ta chuẩn bị khai phá tân năng nguyên ô tô, ngươi nguyện ý đầu tư sao? Tiền Ngọc Linh đổi một cái tư thế ngồi. Đẩy đà tất chân đẹp đổi mới vị trí, chân trái điệp tại đùi phải phía trên, dự toán là bao nhiêu? 20 ức. Ta đã có ý nghĩ. 20 ức có thể chế tạo ra hàng mẫu xe, trên thực tế đầu nhập dự tính muốn tới đạt 100 ức. Đường Âm mặt không đổi sắc nói, muốn làm nghiên cứu khoa học chính là như vậy đốt tiền, mà sao chép cũng rất mau, có thể hay không kiếm được tiền đều vẫn là một vấn đề. Quá mắc, ngươi có thể đổi một cái ý nghĩ. Tiền Ngọc Linh lắc lắc đầu. Nàng không phải là không duy trì, mà là tọa tại vị trí này phía trên, nàng không có khả năng bỏ lại 100 ức đi nước dội lá môn, chỉ là vì làm nữ nhi hài lòng, này hoàn toàn không cần phải, thật không có tất yếu. Hơn nữa, ngươi năng nguyên ô tô nghiên cứu ra đến, ta đoán cũng là dùng điện. Đường dài bay liên tục duy trì sao? Có khả năng hay không phiền toái, người tiêu thụ có thể không muốn chờ đợi. Hơn nữa tàu điện đã có nhân tại nghiên cứu phát triển rồi. Ngươi xác định có thể cùng bọn hắn thưởng thời gian sao? Tiền Ngọc Linh ánh mắt thực chuẩn, cũng sẽ không bị thân tình che đôi mắt. Chúng ta có thể liên hợp tương lai tập đoàn, cùng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu phát triển, khẳng định có thể tại nửa năm bên trong nghiên cứu ra. Đường Âm không chút nào che giấu nói, đối với Triệu An phi thường xem trọng. Điều này cũng khoảng chừng ở tài hoa, đối với nam nữ chi tình, nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau, đều rất lãnh đạm. Không cần phải, chúng ta bây giờ nghiệp vụ đang cùng vận chuyển cùng phòng địa sản. Hơn nữa tổng bộ gần nhất cũng đầu tư thị trường chứng khoán tiến hành, các phương diện tài chính đều cần giảm bớt. Đừng nói 100 ức, cho dù là 10 ức đều cầm lấy không ra. Tiền Ngọc Linh giải thích, nếu như không phải là con gái của mình. Nàng căn bản lười đều lười được lý. Cho nên xem như người kế thừa liền có thể tùy tiện tốn tiền. Đường Âm lông mày trao chọn, hiển nhiên là có chút bất mãn. Đúng, người kế thừa chính là có thể tùy tiện tiêu tiền, chỉ cần hắn có thể kiếm được trở về. Tiểu Âm, ngươi có thể nếm thử làm một điểm dễ dàng bán lấy tiền, mà không là nghĩ kia Nobel thưởng. Tiền Ngọc Linh khuyên bảo nói, các nàng là sinh ý người, toàn bộ đều là vì kiếm tiền, mà không phải vì trang so. Nếu như ta cùng tương lai tập đoàn hợp tác đâu này? Đường Âm đã sớm biết kết quả, nhưng là trình tự vẫn là muốn đi một chút. Chỉ có đi một lần, mới thuận tiện nàng dẫn đoạn văn này mà sẽ không bị cự tuyệt. Gia tộc cần phải chia hoa hồng, điểm này ta hy vọng ngươi minh bạch. Tiền Ngọc Linh không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, nàng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ta biết, ta sẽ cùng hắn đàm điều kiện. Đường Âm đứng lên, hình như muốn nói điều gì. Môi giật giật vẫn là không có nói, trực tiếp xoay người rời đi. Kỳ thật Đường Âm nghĩ nói có đúng không muốn bắt chước tương lai bình đài sáo lộ, học không có khả năng, không phát hiện được tinh túy, là hoàn toàn không có cách nào đi hắn con đường. Cho rằng bình đài trung tâm mấu chốt chính là xóm nghèo ra rõ ràng. Đúng vậy, xác thực như vậy. Nhưng là bất kể là Tiền Ngọc Linh vẫn là Đường Vũ đều bỏ quên một điểm, Triệu An bản thân chính là một cái thực có đề tài tính nhân vật. Hơn nữa công quan bộ cơ hồ là đem trên Internet tinh nhuệ nhất thủy quân đầu lĩnh đã bị chiêu mộ đến. Chính là tạo thế, không có việc gì đều muốn làm điểm tin tức đi ra lăng xê, duy trì nhiệt độ. Hôm nay ít một chút Trương Kỳ cách gốc gác, ngày mai phát một điểm Phùng Đề Mạc trước kia thanh xuân đệ tử thời đại chuyện cũ ảnh chụp. Cần chính là phát một chút Triệu An tập thể hình bức tranh, nhìn đến tiêu chuẩn cá mập cơ, này hoàn toàn đều là bạo tạc tính chất đề tài. Đại bộ phận đều là xoay quanh Triệu An đến bày ra đa tài đa nghệ, đương nhiệt độ không sai biệt lắm thời điểm lại chuyển đến khác nữ chủ bá trên người. Cần chính là muốn làm điểm khác bát quái tin tức vân vân. Toàn bộ ngọn nguồn chính là Triệu An chính mình là có thể đem bình đài cấp toàn bộ sống. Về phần anh hùng liên minh trận đấu, cùng với thiên kiều bá mị nữ chủ bá. Đây đều là dệt hoa trên gấm đồ vật, mà không phải chân chính quyết định nhu cầu. Rất rõ ràng Đường Vũ nhìn không thấu điểm này, Đường Âm làm một cái cục ngoại nhân ngược lại nhìn xem thực thấu triệt. Chính là Đường Âm không có đi nhắc nhở. Bởi vì Đường Vũ đã từng bởi vì chính mình lợi ích muốn đem Đường Âm gả đi ra ngoài, chẳng qua về sau bị Đường Binh trời xui đất khiến phá hư. Khi đó xem như người kế thừa Đường Binh phải không cho phép bất luận kẻ nào hướng chính mình khởi xướng khiêu chiến. Cho dù là đệ đệ của mình, vậy cũng không được. Theo khi đó Đường Âm liền đối với Đường Vũ người ca ca này không có hảo cảm gì rồi, thậm chí là chán ghét. Vì bản thân tư lợi liền muốn đem nàng gả đi ra ngoài, loại này ca ca còn có cái gì dùng. Cho nên Đường Âm mặc dù là xem thấu cục này, cũng không nói ra. Hơn nữa trực giác của nàng nói cho nàng, Triệu An khẳng định còn có hậu thủ. Hiện tại thoạt nhìn là bốc lên ngày phía trên, nhưng là mặt sau liền không nhất định, đang làm thăng xu thế gần như lúc an tĩnh. Không kiếm được nhiều tiền như vậy, hiện tại nhìn hài hòa tập đoàn nội bộ liền bộc phát ra mâu thuẫn, khi đó mới là trí mạng. Chương 376, Vũ Tiểu Miêu bị quy tắc ngầm văn phòng, Triệu An đem Vũ Tiểu Miêu kêu, vừa hạ bá Vũ Tiểu Miêu bởi vì khiêu vũ mà ra một thân mồ hôi. Trang Dung còn bảo trì rất tốt, có một chút thở gấp, lão bản, có chuyện gì không? Triệu An trực tiếp ôm đối phương vòng eo, dùng sức hướng đến chính mình trong lòng rồi, không có gì, muốn cùng ngươi thật tốt tham thảo một chút sinh mệnh khởi nguyên mà thôi. Ngươi hôm nay thật đúng là xinh đẹp, ai có thể được đến ngươi đều là đời trước tu đến phúc khí. Vũ Tiểu Miêu được khen thưởng có chút ngượng ngùng, có chút thẹn thùng cúi đầu, trên mặt còn có hóa trang má hồng, lão bản quá khách khí. A, còn chưa nói hết đã bị Triệu An hôn lên, bàn tay to tại trên người dạo chơi, phản phất có ma lực kỳ dị, mỗi đến một chỗ, da dẻ đều có khả năng nổi lên một tia tê dại, một loại cảm giác giống như điện giật truyền đến. Điều này làm cho nàng lập tức mềm nhũn đi xuống. Ký hợp đồng thời điểm liền ẩn ẩn có chút tối kỳ rồi, Vũ Tiểu Miêu cũng là sau khi trở về mới phát hiện, bên trong cũng không có viết cái gì điều khoản, chỉ có đãi ngộ cấp bậc. Cái gì đãi ngộ cấp bậc còn không phải là lão bản định đoạt, cũng liền ý vị chính mình không tiếp nhận quy tắc ngầm, vậy cơ bản cáo biệt vũ đài rồi, hơn nữa liền đi ăn máng khác đều không cho phép. 30 ức tiền bồi thường. Quả thực chính là cả đời đều đổi không xong lớn nợ nần. Muốn đi ăn máng khác đều phải suy nghĩ một chút, cho nên không có người đi ăn máng khác. Mà đi ăn máng khác đều là không có ký hợp đồng người đi đường gà rừng chủ bá. Tùy tiện nhảy cũng không có ai để ý, dù sao tài nguyên không có khả năng nghiêng lệch đến bọn hắn trên người. Triệu An dùng sức trảo bóp Vũ Tiểu Miêu mông cong, bàn tay to một đường hướng xuống, vuốt ve ẩm ướt trượt màu đen tất chân. Thật sự là mê người vô cùng, một cặp chân đẹp mượt mà thon dài, phối hợp màu đen tất chân che lấp, đem đại chân dài ưu thế hoàn toàn bày ra. Nghĩ muốn nhìn thấy chút gì lại nhìn không tới, ở vào khoảng giữa bảo thủ cùng mở ra ở giữa điểm thăng bằng. Loại này mông lung cảm giác mới là trí mạng nhất, mới là hấp dẫn nhất nhân. So với cởi hết quần áo đến nhìn, loại này muốn lộ lại giấu giếm tình huống ngược lại là trí mạng nhất, để cho nam nhân mê muội. Bị Triệu An vuốt ve có chút hô hấp dồn dập. Vũ Tiểu Miêu vẫn là xử nữ, chẳng qua tại Triệu An đi công tác thời điểm vẫn là cùng bạn tốt Tiểu Kỳ cùng một chỗ nhìn những ngày kia bản tình dục điện ảnh, học tập kỹ xảo. Không phải là bởi vì dâm đảng, mà là bởi vì các nàng rất rõ ràng. Muốn thượng vị, nghĩ phải bảo đảm có tài nguyên nghiêng lệch nhất định phải muốn bị quy tắc ngầm. Hiện tại hạng nhất ba cái nữ chủ bá, Phùng Đề Mạc, Trương Kỳ Cách cùng với Tạp Tạp, đều là bị Triệu An quy tắc ngầm quá. Thậm chí rất lâu đều có khả năng bị gọi vào văn phòng đi. Nhất 2 giờ sau đỡ lấy bức tường đi ra, bị làm quá ác rồi, liền đi đường đều là khó khăn. Thường thường ngày đó chính là không khiêu vũ, chính là ca hát thêm chơi trò chơi cùng với nói chuyện phiếm. Không phải là không khiêu vũ, mà là bị làm hung ác, ép đều bị làm sưng lên, cho nên mới không khiêu vũ. Những thứ này đều là tin vỉa hè, tại công ty bên trong ít là bí mật gì. Mà từng cái nữ nhân đều là bảo thủ bí mật, có thể truyền bá những bí mật này. Nhất định là chính mình người. Mà không có bị quy tắc ngầm quá, như thế nào cũng sẽ không biết. Triệu Phỉ đều là tại có ý thức khống chế dư luận, thuận tiện chính mình nam nhân tùy thời quy tắc ngầm. Ào, Triệu An đem Vũ Tiểu Miêu quần áo cởi. Có thể thấy nàng cư nhiên đang dùng nhũ điếm, chân thật vú sữa cũng không lớn. Khả năng chính là ở vào khoảng giữa A áo ngực cùng B áo ngực ở giữa. Bàn tay to bắt được vú sữa dùng sức xoa nắng, cũng không tệ lắm, còn có phát dục không gian. Ta chơi nhiều ngoạn, về sau liền thành lớn. Tiểu Miêu, có nghĩ tới hay không bị trời đụ? A. Có. A. Lão bản ngươi quá đẹp trai. Ta vốn chính là ngươi. Phan. A. Ân. Ta rất thích ngươi. Vũ Tiểu Miêu động tình nói, kỳ thật nàng nói chính là một nửa một nửa. Bình thường là bởi vì Triệu An có tài hoa đẹp trai, một nửa kia là bởi vì Triệu An có tiền mới là chân lý. Bằng không vì sao tán gái bí tịch mặt sau đều là tiền đâu. Ta đây liền giúp ngươi phá thân tốt lắm. Đến lúc đó ký phải cảm tạ ta nha. Triệu An nói xong cũng đem Vũ Tiểu Miêu kéo vào nghỉ ngơi ở giữa, đem đặt ở trên giường. Bàn tay to bắt được hạ bộ tất chân. Dùng sức xé ra, tê á, tất chân bị xé rách. Tính cả quần lót cùng một chỗ bị xé toang. Đem phấn nộn tiểu huyệt bại lộ ra, Vũ Tiểu Miêu môi mật rất nhỏ, cùng đại biểu tỷ giống nhau, đều là cái loại này cơ hồ là nhất tuyến thiên, hai bên có phình phình viên thịt, đại môi mật cơ hồ chỉ có một chút điểm, thưa thớt lông mu phía dưới là phấn nộn âm đạo miệng. Chính hơi hơi mở ra. Có một sợi tơ tuyến tại tràn ra, đây là nữ nhân động tình thời gian bí dâm dịch. Tất đen chân đẹp, tăng thêm rách nát đũng quần, đem lưu róc rách dâm dịch mật huyệt bại lộ đi ra, phối hợp đạm trang má hồng ngượng ngùng bộ dáng. Vũ Tiểu Miêu hiện tại bộ dạng chính là thỏa thỏa bất lực đáng thương, dễ dàng nhất kích phát Triệu An thú tính rồi. Quả nhiên Triệu An bay nhanh đem quần cởi, theo sau đột nhiên đặt ở Vũ Tiểu Miêu trên người, đem thô to dương vật chĩa vào ướt át âm đạo miệng. Bộ phận sinh dục lẫn nhau lẫn tiếp xúc làm hai người đều là giật giật một cái, cảm nhận lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Vũ Tiểu Miêu hô hấp có chút dồn dập, tay ngọc bắt được Triệu An cánh tay, dùng điềm đạm đáng yêu giọng điệu nói. Lão bản, nhân gia vẫn là xử nữ, nhẹ chút được không? Ân, về sau bảo ta lão công, tiểu lẳng lơ, ngươi thật sự là một cái tham nhân con mèo nhỏ, ta muốn điệp ngươi. Triệu An nói xong bắt đầu chậm chậm dùng sức đẩy mạnh, quy đầu liền dâm dịch bắt đầu đẩy ra đóng chặt đại môi mật. Đem môi mật hướng đến hai bên đẩy ra, chậm rãi nhập vào âm tinh ướt át âm đạo miệng. Nhờ vào âm đạo nhuận trượt, cắm vào coi như thuận lợi. Chặt khít bao bọc cảm dần dần truyền đến, càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa nội bộ độ ấm phi thường lửa nóng. Có khả năng là vừa mới vận động sau còn có nhiệt lượng, tường thịt thực chặt khít. Rất nhanh liền đội lên một tầng lá mỏng, Vũ Tiểu Miêu dùng sức nắm chặt Triệu An cánh tay, sơn móng tay thật sâu rơi vào tay của đàn ông cánh tay. Lúc này Vũ Tiểu Miêu cảm giác thể giống như muốn xé rách giống nhau. Rõ ràng là phi thường thống khổ sự tình, nhưng là lại có một loại ma lực kỳ quái, một loại tê dại cảm giác đang không ngừng truyền đến. A, rất đau. A, Triệu An cúi đầu hôn lên Vũ Tiểu Miêu môi hồng. Một bên hôn môi Vũ Tiểu Miêu gò má, hai người liên tục không ngừng hôn môi, hai đầu đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, chơi đùa thực quá mức lưỡi hôn. Đợi đến không sai biệt lắm thời điểm Triệu An biết chính mình muốn đánh ra. Đem cái này lẳng lơ chủ bá bắt lại. Hám làm giàu nữ nhân đều là lẳng lơ, nên dùng chính mình đại dương vật hung hăng giáo huấn nàng một chút nhóm, làm cho các nàng biết hám làm giàu đại giới có bao nhiêu trầm trọng. Chương 377, Kiều Mị đệ tử eo hông dùng sức. Quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật, đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi, nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào xử nữ nộn huyệt, tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khít. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong, gắt gao chen ép, hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. 3. Cung thịt đẩy ra màn trinh, rất nhanh cắm đến chỗ sâu nhất, đẩy ra chưa bao giờ có người đặt chân xử nữ mật huyệt, đem cái này mang đến vô hạn khoái cảm thông đạo cấp chiếm cứ. Vũ Tiểu Miêu không biết khi nào thì trong miệng cắn nhất cái khăn lông. Dùng đến xoa dịu phá thân thống khổ, bị thô to côn thịt tiến vào chớp mắt, cái loại này bị cưỡng ép tê vỡ thành hai mảnh thống khổ thiếu chút nữa không làm nàng ngất đi, cắn chặt ngân nha. Triệu An bắt đầu dùng đầu chim đứng ở miệng tử cung bắt đầu nghiền nát. Xoay tròn tiếp xúc âm đạo tường thịt, ma sát sinh ra tê dại khoái cảm dần dần làm Vũ Tiểu Miêu trói chặt lông mày buông ra. Miệng nhỏ khẽ nhếch, bị lấy xuống khăn mặt về sau, còn phát ra một tia tiếng rên rỉ. Nghiền nát có hơn 2 phút đồng hồ. Vũ Tiểu Miêu đã bắt đầu hưởng thụ phần này khoái cảm. Đau sau cơn đau chính là cực hạn tê dại khoái cảm, một đợt nhận lấy một đợt, như sóng triều. Lão công! Ta thật thoải mái! Đây là ân ái sao? Ta yêu thích với ngươi ân ái. Về sau ta thường xuyên làm ngươi. Tiểu Miêu! Về sau cho ta. Sinh con! Cho ta đương tình phụ. Được không? Triệu An cũng là thích không được, dương vật bị kẹp rất thư thái, chậm rãi quất đánh, dùng trầm ổn quất cắm đem dưới người Vũ Tiểu Miêu đưa lên cao trào. Tốt! Ân! Nhân gia nguyện ý! Cho ngươi sinh con! Ô ô! A! Lão công! Thao ta! A! Thật to! Rất đau! Thật thoải mái! Lại đau đớn lại thoải mái. Vũ Tiểu Miêu thở gấp nói, lần đầu phá qua cũng không có bao nhiêu không thích ứng, nàng vẫn là cảm giác thật thoải mái, rất sảng khoái. Đây là ân ái cảm giác, quá tuyệt vời. Vũ Tiểu Miêu âm đạo vừa nhanh lại vừa nộn lại trượt, Triệu An ra sức lay động hạ thân, cứng rắn đại côn thịt mãnh liệt va chạm tử cung của nàng, côn thịt cùng niêm mạc ma sát cảm giác làm Triệu An sảng khoái vô cùng. Làm cho Triệu An không tự giác lại bắt đầu giống như gió táp mưa sa, sấm chớp rền vang quất cắm bắt đầu, liên tiếp lại làm hơn nửa canh giờ, Vũ Tiểu Miêu đã là cả người mồ hôi rịn chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng, hé miệng liên tục không ngừng thở gấp. Trên rỉ, mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, thật sự là âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, trước ngực hai cái đầy đặn đại nhũ giống như cuộn sóng tại trên thân thể phía trên hạ điên cử động lấy. Khiên tại bả vai phía trên thon dài chân đẹp, cũng cùng với Triệu An rút ra đút vào qua lại lay động, từng cổ dâm thủy tùy theo đại côn thịt rút ra thuận theo mông câu chảy tới gối đầu phía trên, lại đem gối đầu làm ướt một mảng lớn. Vũ Tiểu Miêu lúc này cực kỳ hưng phấn, đồng thời hoàn toàn lộ ra thành thục Vũ Tiểu Miêu vị, có không cách nào hình dung yêu diễm dâm mị cảm giác. Thật sự là tao. Giết chết ngươi. Điệp. Kẹp thật chặt. Giết chết ngươi. Triệu An thở gấp. Từ Trương Kỳ cách mang thai sau đó, hắn cần phải một cái lẳng lơ chủ bá đến tiến hành thú tính phát tiết, một cái có thể thừa nhận hắn mãnh liệt xung kích nữ nhân. Nhất là tại tra xét tạp tạp trạng thái về sau, phát hiện đối phương cũng liền vừa mới bắt đầu mang thai. Là chính mình hôm nay nội bắn sau làm cho kết quả. Hôm nay vừa lúc là tạp tạp ngày trứng rụng, vừa vặn lại đội lên tối bên trong xuất tinh, lập tức liền trúng thầu. Vũ Tiểu Miêu tao mị là cái loại này cứng rắn tao, một loại nghĩ tao vừa muốn chịu đựng kiềm chế. Dứt bỏ dáng người không nói chuyện, nàng có chút gầy yếu, làm lên đến cũng không có nhục cảm mỹ nữ thoải mái như vậy. Bất quá chặt thích xử nữ mật huyệt ngược lại đền bù rất nhiều khuyết điểm, không có nam nhân không thích xử nữ. Nha! Thật thoải mái! A! À. Ô ô! Lão công! Ngươi mạnh khỏe bổng! Vũ Tiểu Miêu thon dài đẩy đà tất chân đẹp chủ động truyền thượng nam nhân hổ eo, dùng sức căng thẳng, đẩy đà nhục cảm bắp chân ngọc đem đạm màu đen cao cấp lượng sắc tất chân chống đỡ mãn đến cực hạn gần như trong suốt trạng thái. Tuyết trắng làn da rõ ràng có thể thấy được hình như một dây kế tiếp liền đem tất chân câu phá kéo mở. Bàn tay to ma sát đẩy đà tràn ngập nhục cảm tất chân đùi, quy đầu đẩy ra chặt chẽ âm đạo thịt mềm. Đem dâm dịch đụng văng tứ phía. Mang lấy mạnh mẽ lực độ thẳng tắp đánh tới âm đạo chỗ sâu. Rút ra khi còn lôi ra một mảng lớn ấm áp dâm dịch, làm cho hai đùi trắng nõn gốc rễ tất cả đều là chỗ cao ma sát va chạm sinh ra mùi tanh tưởi bọt mép. Không đến 10 phút, Vũ Tiểu Miêu thân thể liền không nhịn được một trận co giật, nóng cháy âm tinh theo hoa viên trào ra, đúc tại quy đầu phía trên, thiếu chút nữa liền đem Triệu An tinh dịch cấp nóng đi ra, hốt nếu như đến, khó lòng phòng bị. Vuốt ve dưới người yêu kiều mỹ nữ chủ bá, vẫn là một cái nữ sinh viên, loại cảm giác này cũng rất thích. Triệu An tại sau khi sống lại liền đã thề, hắn nhất định phải địch đến càng nhiều nữ nhân, đem càng nhiều nữ nhân muốn làm mang thai. Nếu như không phải là nhìn thấy Hạ A Di sinh kiểm báo cáo, Triệu An khẳng định cho rằng đây là một hồi hoang đường mộng, một cái vĩnh viễn không có giới hạn mộng. Chỉ có đứa nhỏ mới có thể cho hắn một điểm lạc địa sinh căn cảm giác. Đây mới là một cái thế giới chân thật. Vũ Tiểu Miêu không biết trên người nam nhân nội tâm cảm khái, nàng chỉ biết là chính mình mau chết rồi, mau khoái chết rồi. Bị tất đen bao bọc dâm chân dùng sức căng thẳng, vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay gót ngọc cũng là dùng sức nhếch lên hình thành một ngã rẽ nguyệt. Hai đầu thon dài chân đẹp dùng sức kẹp chặt Triệu An hổ eo, hướng đến chính mình trong lòng luôn. Triệu An hô hấp càng ngày càng gấp rút rồi, quy đầu truyền đến liên tục khoái cảm. Căn bản cũng không có ngừng lại. Thứ việc không phải là lần thứ nhất làm nữ nhân. Nhưng là thứ khoái cảm này vẫn là làm hắn thích đã có điểm nói không ra lời, chặt khít tiểu huyệt mang tới khoái cảm chính là mãnh liệt. Muốn bắn rồi. Triệu An cười dâm đãng một tiếng, cắn Vũ Tiểu Miêu môi hồng, hạ thân bắt đầu dùng sức rút ra đút vào. Mỗi lần đều hung hăng đánh tới chỗ sâu nhất, hai người xương mu cho nhau ma sát, liền lông mu đều dây dưa đến cùng một chỗ. Ô ô, a, a, ừ, e hèm. Vũ Tiểu Miêu miệng nhỏ bị ngăn chặn, căn bản là nói không ra lời, sở hữu trên rỉ đều bị ngăn ở yết hầu bên trong. Biến thành từng đợt kêu rên. Ba kỹ, ba kỹ. Côn thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm Triệu An Hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào Vũ Tiểu Miêu tử cung bên trong. Chương 378, Tiểu Kỳ Đố Kỵ. Ước chừng làm một giờ, Triệu An mới buông tha Vũ Tiểu Miêu, không có Thương Hương Tiết Ngọc Địch, thiếu chút nữa đem Vũ Tiểu Miêu cấp làm ngất đi thôi. Tại Vũ Tiểu Miêu bên trong thân thể bắn hai lần mới cảm thấy mỹ mãn bò lên. Đối với hám làm giàu nữ nhân, bất kể là không phải là người ái mộ của mình, hắn đều phải hung hăng địch một lần, làm cho các nàng biết hám làm giàu đương một cái tình phụ nhu phải bỏ ra cái gì. Đợi cho Triệu An sau khi rời khỏi, Vũ Tiểu Miêu mới thở gấp, tắm rửa một cái, đem một thân mồ hôi rửa đi. Nhìn bị rửa đi vết máu, nội tâm thăng lên một tia chua xót, chính mình cứ như vậy bị đùa bỡn rồi, chính là như vậy bị hiếp dâm rồi, xử nữ bị cướp đi rồi. Về sau cũng không tính việc thuần khiết. Nếu nàng Phan đã biết nàng tại hạ bá sau đã bị lão bản quy tắc ngầm, cũng không biết có khả năng hay không tức đến nổ mạnh. Dù sao Vũ Tiểu Miêu nhưng là nói chính mình độc thân không có bạn trai. Như vậy có thể lừa nhiều một chút Phan tặng quà, muốn lấy lòng nàng. Nhưng mà sự thật thượng nàng chẳng qua là Triệu An một cái đồ chơi mà thôi, vẫn là không có danh phận. Vuốt ve trên người dấu vết, hồng một mảnh, tử một mảnh, đều là bị Triệu An đại lực vuốt ve vân vê tạo thành. Hoàn toàn là đang phát tiết thú tính, may mắn trên người còn có một chút hình xăm, nhìn không ra đến, nếu không lần sau trực tiếp thì không thể xuyên khiêu vũ ăn xong. Dùng ngón tay móc một chút mật huyệt, còn mang lấy một tia nóng bỏng. Hình như ma sát nhiều lắm, có chút làm đau. Đi đến căng tin ăn cơm, nơi này đều là mời cấp 5 sao đầu bếp chánh làm đồ ăn, cứ việc không phải đi khách sạn ăn. Bữa cơm này, một người xuống chia đều cũng muốn tiếp cận 200 đồng tiền. Tinh xảo bít tết cùng cơm tây, cơm tàu cũng có, thức ăn tốt lắm. Đãi ngộ tốt mới có thể lưu được người, cho nên bất kể là Hữu Đoàn Nhi vẫn là Tiểu Kỳ những cái này tân chủ bá đối mặt quy tắc ngầm thời điểm đều không oán không hối. Tiểu Kỳ còn ước gì bị quy tắc ngầm, thấy được tiền lời, mới có thể lung lạc lòng người. Vũ Tiểu Miêu đi đến nhà ăn thời điểm Tiểu Kỳ cũng là bưng lấy bàn ăn đi đến, dẫm lấy giày cao gót, mặc lấy tề ép váy ngắn, có vẻ thực quyến rũ mê người. Có chút ngoại tao. Cùng lão bản lên giường. Tiểu Kỳ thử thăm dò một câu, có chút đố kỵ, cũng có một chút hâm mộ. Vũ Tiểu Miêu hữu khí vô lực gật đầu, uống một ngụm bánh canh sau mới phát giác được khôi phục một điểm nguyên khí. Ân. Lão bản quá mạnh, ta đều nhanh tán giá, đêm nay ta không trực tiếp rồi, ta phải đi về ngủ một giấc mới được. Trên mặt còn có một tia không có tán đi xuân ý, lộ ra một cổ thiếu phụ khí tức. Tiểu Kỳ nhỏ giọng hỏi, mang bao có hay không? Vũ Tiểu Miêu lắc lắc đầu, không có, lão bản chưa bao giờ mang bao. Hơn nữa hắn cũng không cho phép ta uống thuốc, nói có liền sinh ra, này vạn nhất mang thai đều không biết làm sao làm. Hình như có chút đắc ý thần sắc, bị thần tượng của mình cỏ. Bị thần tượng quy tắc ngầm, loại chuyện này đối với những người khác tới nói là khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là đối với Vũ Tiểu Miêu tới nói, nàng nhưng là mong chờ rất lâu rồi, cũng nếm được cái loại này thực cốt tê dại kích thích. Bị nội bắn một lần, thích ngón tay đầu đều có điểm run rẩy run lên. Tiểu Kỳ có chút đố kỵ, trên mặt vẫn là mang lấy vẻ mỉm cười, thật tốt, về sau phỏng chừng ngươi đề cử rất nhiều a. Tại công ty bên trong, quy tắc ngầm nhưng là một loại chuyện rất bình thường. Về sau nghe nói còn có khả năng đóng phim, đều là công ty quay chụp, cho nên bị quy tắc ngầm mới có thể được đến nhiều tư nguyên hơn. Một bên khác căng tin bên trong, Triệu An cùng mẫu thân cùng với dì Sài, Triệu Phỉ cùng một chỗ đang ăn cơm. Đồng hành còn có Hoàng Lâm. Hoàng Lâm tài hoa được đến Triệu An nhận thức có thể, cho nên cũng chậm chậm tiến vào trung tâm cùng nhau ăn cơm. Mẫu thân trên mặt một mực hiện lên một tia hạnh phúc mỉm cười, kiểm soát của nàng kết quả đi ra. Thực khỏe mạnh. Hơn nữa bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh tại thai nghén. Bị Triệu An mỗi ngày đều rót tinh gieo hạt, mỗi lần đều là cắm đến chỗ sâu nhất nổ bắn ra, số lượng lớn chất ưu, không mang thai đều rất khó. Ngại vì có ngoại nhân tại. cho nên mẫu thân cũng không có nói chính mình mang thai tin tức đi ra. Triệu An lại gấp một cái trứng gà đi qua, mẹ, ngươi cực khổ, nhiều bồi bổ, về sau chú ý nghỉ ngơi. Nói xong còn chớp chớp mắt, rất rõ ràng chính là biết mẫu thân mang thai sự tình. Muốn nói không kích động là không có khả năng, có thể đem chính mình mẹ ruột muốn làm bụng lớn, loại chuyện này cũng không biết có bao nhiêu kích thích. Hơn nữa rất cảm giác thành tựu, đem mẫu thân làm lớn bụng, còn không cần lo lắng họ hàng gần kết hợp sẽ xảy ra hạ không bình thường đứa nhỏ. Có thể không kiên nể gì không bao nội bắn, mang thai chính là tốt nhất bàn giao. Mẫu thân gật gật đầu, Vi cười nói, ta đã biết, không cần lo lắng, hết thảy đều tốt lắm. Triệu An gật gật đầu, lúc này điện thoại vang lên rồi, nói. Đầu bên kia điện thoại là một cái nữ nhân âm thanh, Triệu An, ta là Đường Âm, Đường Binh muội muội. Ta có một cái nghiên cứu khoa học hạng mục muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi nguyện ý đầu tư sao? Nga, nói tới nghe nghe. Triệu An nhai bít tết. Đối với cái này nữ nhân chẳng phải là rất minh bạch. Ta đang làm một cái tàu điện nghiên cứu, không có cấp điện tàu điện. Có thể liên tục bay liên tục 200 km điện động xa lượng. Đường thị tập đoàn không chịu đầu tư, cho nên ta tìm ngươi cùng nhau nghiên cứu. Ngươi nếu có độc đáo gặp giải, nghiên cứu kinh phí còn có khả năng tiếp tục giảm xuống, ta tin tưởng ngươi cũng có độc đáo ánh mắt. Đường Âm nhàn nhạt nói, ngữ khí lạnh lùng, có chút tránh người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Tàu điện. Tứ Luân Phiên. Triệu An cảm giác có chút thú vị rồi. Đường thị tập đoàn chủ động tìm hắn hợp tác, giống như ô tô. Đường Âm nói cũng thật ngắn gọn. Tứ Luân Phiên ta không có hứng thú, hao phí quá lớn, hơn nữa tiền cảnh cũng không được tốt lắm. Ta đối với tân năng nguyên ngược lại rất nghiên cứu cùng hứng thú, ngươi ngày mai đến phòng làm việc của ta đến một chuyến. Mang lên ngươi thiết kế phương án. Tứ Luân Phiên ta không muốn làm, hai Luân Phiên ngược lại có thể suy nghĩ. Không có khả năng đi liền muốn chạy. Này có khả năng sao? Triệu An cho đối phương một cái cơ hội, có thể kiếm tiền, đương nhiên có thể. Trực tiếp tiền lãi chính là như vậy nhiều, muốn kiếm tiền vẫn phải là khai triển cái khác ngành nghề. Không thành vấn đề, ngày mai 9 giờ sáng như thế nào đây? Đường Âm nhổ một bãi nước miếng vòng khói, ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, hình như có chút hưng phấn. Cuối cùng có thể tìm được một người nguyện ý đầu tư sao? Buổi chiều A, 2 giờ chiều. Buổi sáng ta còn muốn đi học, ha ha, tìm lão sư phụ đạo một chút. Tốt lắm, trước hết như vậy đi. Triệu An nói xong cũng cúp điện thoại, nhìn vài cái nữ nhân ánh mắt tò mò. Giải thích, Đường thị tập đoàn có một người nghĩ muốn cùng ta hợp tác điện động xa, ta làm nàng ngày mai tới tìm ta nói chuyện, cứ như vậy mà thôi, ăn cơm đi. Chương 379, mẫu thân mang thai kỳ thật chỉ cần nghĩ muốn làm. Tùy thời đều có thể hại chết Đường thị tập đoàn trực tiếp bình đài. Chỉ là không có cái kia tất yếu, lưu lại đối phương đến tiến hành trung tâm cạnh tranh, cho hắn nhóm một điểm hy vọng là được. Trực tiếp vốn chính là trường kỳ lợi nhuận, trải qua phía trước ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi. Bùng nổ kỳ sau đó, hiện tại cũng chỉ là chậm rãi gần như ổn định, không có cách nào lại đạt tới phía trước đỉnh núi. Dân trên mạng tiêu phí lực là có hạn. Bị Triệu An cắt một đợt rau hẹ sau đó, còn cần chậm rãi. Buổi tối trở về nhà, Triệu An ôm mẫu thân, yêu thích không nỡ rời tay vuốt ve mẫu thân bằng phẳng quan trượt cái bụng, tiểu gia hỏa có khả năng hay không đá ngươi thì sao? Mẫu thân có chút dở khóc dở cười, tay ngọc sờ sờ cái bụng. Nào có nhanh như vậy, còn không có thành hình, vẫn là thụ tinh trứng đâu. Ít nhất cũng muốn đợi ngủ 6 tháng sau đó. Ngươi nói tiểu gia hỏa có khả năng hay không là một cái khỏe mạnh đứa nhỏ. Ngữ khí vẫn có điểm lo lắng. Dù sao đây là họ hàng gần kết hôn, họ hàng gần kết hợp sinh ra đứa nhỏ có rất lớn tỷ lệ xảy ra vấn đề, các loại bệnh di truyền cùng dị dạng. Nhưng là nếu như có thể loại bỏ những cái này bất lương gen, kia sinh phía dưới đến đứa nhỏ khẳng định chính là phi thường thông minh. Gen thực ưu tú. Yên tâm đi, nhất định không có vấn đề, ta cam đoan với ngươi. Triệu An có chút mong chờ nữ nhi ra đời, chính mình cùng mẫu thân đứa nhỏ, không biết giống ai đâu này. Nữ nhi trưởng thành còn có khả năng chính mình dùng. Tự sinh tự tiêu, tự cấp tự túc. Nhìn đến Triệu An mong chờ thần sắc, mẫu thân nội tâm đã bị cảm giác hạnh phúc cấp bao vây, nàng kỳ thật có chút bận tâm chính mình mang thai sau đó, con liền bởi vì mới mẻ cảm mà đến trễ nàng. Lão công. Về sau ngươi nói đứa nhỏ muốn như thế nào kêu ngươi, là kêu ba ba, vẫn là gọi ngươi ca ca. Vấn đề này thật đúng là có một chút rối rắm a, cùng mẫu thân làm loạn coi như, còn muốn làm mang thai, hiện tại thật có điểm không biết làm sao. Kêu ba ba a, ân, trên danh nghĩa vẫn là làm ca ca, đứa nhỏ muốn lên hộ khẩu. Tùy tiện như thế nào kêu, trên danh nghĩa là ca ca, trên thực tế là ba ba, chỉ đơn giản như vậy. Triệu An rất nhanh liền nghĩ xong, nhiều chút chuyện. Mẫu thân chớp chớp mắt đẹp, không muốn làm chân chính phụ thân sao? Ta đã là cha nàng rồi. Triệu An cắn mẫu thân môi hồng, hô hấp mẫu thân trên người mùi nước hoa, cổ kia nữ nhân ý vị làm có loại cương lên xúc động. Mẫu thân cũng là bị làm đến mức có chút hô hấp dồn dập. Vội vàng đem Triệu An đẩy ra, lão công, đừng như vậy, trước 3 tháng không thể cùng phòng, ngươi đi tìm Diệu Ngọc a. Đáng thương xài Diệu Ngọc còn không biết làm sao hồi sự, vừa tắm rửa xong đi ra, khoác khăn tắm liền thấy hai mắt đỏ ngầu Triệu An. Kinh hô một tiếng đã bị ôm ngang eo bế lên vứt xuống giường lớn phía trên, theo sau nam nhân liền đè ép đi lên, tùy theo hạ thân vừa tăng, cổ kia quen thuộc căng nứt cảm giác lại trở về. Ba ba ba, trong phòng rất nhanh vang lên nam nhân rống giận tiếng cùng với nữ nhân tiếng rên rỉ. Xen lẫn tại nối liền không dứt thân thể va chạm tiếng bên trong, liền không khí đều trở nên đục ngầu mùi tanh tưởi, tràn đầy mùi tanh tưởi nội tiết tố hương vị. Một giờ về sau, Triệu An mới run run vài cái, tại vì xài mật huyệt bên trong bùng nổ. Đem một đợt sóng tinh dịch đưa vào đối phương bên trong thân thể, còn muốn run nhiều 2 cái, đem tinh dịch đều chen ra. Dì xài nằm tại giường lớn phía trên thở gấp, trên ngực vú sữa kịch liệt phập phồng, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Nàng đều cảm giác được hạ thân có chút nóng rực căng đau, mỗi lần đều bị địch đến hư thoát, thật là có điểm ăn không tiêu Triệu An dũng mãnh. Hô, sớm muộn gì bị ngươi giết chết, ngươi được tìm vài cái nữ nhân trở về đã dùng mới được. Có ngươi là đủ rồi. Triệu An đặt ở xài Diệu Ngọc đầy đặn thân thể phía trên, bàn tay to còn tại sờ soạn, miệng rộng hôn lên môi hồng một trận hôn môi. Sau an ủi làm xài Diệu Ngọc tâm đều mềm nhũn, tối ăn không tiêu đúng là nam nhân loại sự tình này sau nhu tình. Làm nàng có một loại bị che chở cảm giác, nghe ngươi mẹ nói, mẹ ngươi tỉ muội có chút khó khăn, đang tìm nàng giúp đỡ, mẹ ngươi đã nói với ta không như thế nào nghe, ngươi có lẽ có thể thử xem. Của ta kia một chút a di. Triệu An có chút nghi ngờ nói, đối với dì Vu nhóm hình như không có gì ấn tượng, quan hệ không được, đàm không lên thật tốt, cũng đàm không lên nhiều phá hư. Ngẫu nhiên sẽ có qua lại, chủ yếu là mẫu thân cũng không có cùng các nàng vay tiền. Thân thích tỉ muội ở giữa, vay tiền liền biến vị. Đúng vậy a, ngươi sợ cái gì? Ngươi cái này tiểu trứng thối, liền mẹ ruột đều làm lớn bụng, còn để ý ngươi cái kia một chút a di sao? A. Tiểu gia hỏa, cốt lão công, đừng hưng phấn như vậy rồi. Đợi lát nữa nhân gia bị ngươi làm hỏng. Xài Diệu Ngọc có chút bất đắc dĩ cầu xin nói, ai nói không có canh phá hư. Nàng có thể ăn không tiêu đầu này trâu đực. Ha ha, được rồi, của ta luật sư lão bà. Nói thật, ta muốn cho ngươi cho ta sinh con, không sinh con tình yêu đều là không hoàn mỹ. Lão bà, ta yêu ngươi. Triệu An hôn lên dì xài môi hồng, hạ thân lại bắt đầu chậm chậm quất đánh. Xài Diệu Ngọc buồn hừ một tiếng, đôi mắt tràn đầy nhu tình. Ân, lão công, ta cũng yêu ngươi, khi nào thì có, ta liền cho ngươi sinh ra, nhẹ chút, bị ngươi làm đau. Nhăn đôi mi thanh tú biểu cảm, có chút không nỡ lòng đánh gãy nam nhân tính dục. Ba, Triệu An rút ra côn thịt, chưa từng tiếp tục phân làm phía dưới đi. Đem một cái yêu tha thiết chính mình nữ nhân khô thương cũng không là thân sĩ phải làm sự tình. Trở lại gian phòng bên trong, mẫu thân đang tại gọi điện thoại, hướng về Triệu An cùng xài Diệu Ngọc gật gật đầu. Ân, tỷ, tốt, Hiểu Yến kết hôn sao? Tốt, ta đến lúc đó sẽ đi, ân, nhất định. Thật tốt, Tiểu An. Ta cũng không biết hắn có hay không thời gian, đến lúc đó ta hỏi một chút đi. Ân, tốt, trước như vậy. Ta quay đầu cho ngươi trả lời thuyết phục. Mẫu thân cúp điện thoại. Hai đầu chân đẹp điệp tại cùng một chỗ, thuận theo hoàng kim đường cong hướng xuống, là 10 căn trắng nõn xanh miết gót ngọc, hồng phấn sơn móng tay tô điểm chân đẹp, xa nhìn chính là một cái tác phẩm nghệ thuật, làm người ta muốn nhịn không được nắm tại trong tay thưởng thức. Nhìn đến Triệu An Hòa hảo hữu trên giường, mẫu thân mới tựa vào con trong lòng, lão công, ngươi gì cả nói ngươi một cái biểu tỷ muốn kết hôn rồi, mời chúng ta đi uống rượu mừng. Tại sát vách thành thị, đi qua cũng muốn mấy giờ, hỏi một chút ngươi có hay không thời gian đi. Gì cả? Biểu tỷ. Mẹ, ngươi không sợ ta đem gì cả làm lên giường sao? Vẫn là chớ đi, ta sợ đến lúc đó muốn làm xảy ra chuyện gì. Triệu An cười xấu xa nói, chính là một cái lấy cớ. Mẫu thân vuốt nhẹ mái tóc nói, ngươi tên sắc lang này còn có khả năng sợ sao? Ta tính toán lần này đi qua cũng với ngươi gì cả nói chuyện, làm nàng làm bảo mẫu, ngươi gì cả cũng rất khó. Trong nhà còn kiếm tiền, ngươi gì cả phu lại không biết đi đâu, cả ngày chỉ biết đánh bạc, trong nhà cũng không tiện quá. Chương 380, đường âm tới chơi, cũng không đã nghe ngươi nói, làm sao lại quá thảm như vậy? Triệu An có chút im lặng, cảm tình mọi người đều là cùng thân thích, khó trách vốn không có cho nhau chán ghét. Khi đó chính là ngẫu nhiên liên lạc một chút. Hiện tại biểu ca ngươi mới ra làm việc, còn cần một chút trợ cấp, ai, ngươi gì cả gia cũng thực khó khăn. Có thể giúp liền giúp một chút đi, dù sao đều là thân thích. Mẫu thân thở dài nói, đều là tỉ muội, có thể giúp đỡ lẫn nhau trợ liền kéo một phen a. Có tiền cũng không quan tâm. Chỉ cần tỉ muội cảm tình tốt là được. Được rồi, khi nào thì đây? Triệu An ôm mẫu thân hỏi, đối với loại này hôn lễ là cảm giác nhàm chán nhất. Tuần sau a, ngươi có việc lời nói, chúng ta thì không đi được. Mẫu thân tựa vào con trong lòng, biểu cảm có vẻ rất hạnh phúc. Ngươi muốn đi, ta theo ngươi đi, ngươi là lão bà của ta nha, yêu cầu gì ta đều có khả năng đáp ứng ngươi. Mẹ, ta nói thật, vạn nhất ta cùng dì cả hoặc là biểu tỷ lên giường làm sao bây giờ? Triệu An cười xấu xa truy vấn nói, hình như có chút ý hữu sở chỉ. Mẫu thân tức giận đâm một chút con đầu, dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói, ngươi muốn làm cái nào nữ nhân mẹ có trở ngại chỉ quá ngươi. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý thì tốt. Nói lên giống như còn chính xác là như vậy, mẫu thân từ trước đến nay đều không có nói qua hắn cái gì, càng không có ngăn cản hắn. Chính là làm hắn chú ý một điểm, muốn tìm cũng là tìm sạch sẽ nữ nhân, mà không là tìm kia một chút gà rừng. Buổi sáng tại trường học bên trong vượt qua tốt đẹp một ngày, Liêu Nhược Hà đã thỉnh tốt giả, liền thời gian học thao đều không cần đi nhảy, dù sao mang thai, đợi cho học kỳ sau khi chấm dứt, nàng liền xin nghỉ, sau đó tại trong nhà an tâm dưỡng thai. Đoạn thời gian này Liêu Nhược Hà ngược lại là đang giúp Triệu An xem xét bạn học gái, nàng biết bạn trai của mình cái gì tính tình. Không gái không vui cầm thú, một ngày đều không thể thiếu nữ nhân. 2 giờ chiều, Đường Âm cổng máy tính bảo đảm khi xuất hiện ở trước phòng làm việc. Gặp đến đó cái Kiều Mị thư ký. Vừa vặn văn phòng đại môn mở ra, một cái nổi danh nữ chủ bá Phùng Đề Mạt mắt cỡ đỏ mặt đi ra, nhìn đến Triệu Phỉ sau còn điểm đi thăm hỏi một chút. Tại Phùng Đề Mạt sau khi rời đi, lại là một cái nữ chủ bá theo lấy đi ra, đi đường tư thế có chút kỳ quái, thật giống như hạ thân hành động bất tiện. Bị làm có chút nghiêm trọng, khiến cho liền đi đường đều có một chút khó khăn. Đường Âm biểu cảm có chút cổ quái. Nàng không phải là không biết thế sự nữ nhân. Vừa rồi hai cái kia nữ nhân tư thế rất rõ ràng chính là bị làm qua, hơn nữa còn là bị làm có chút ngoan. Nhìn đến nơi này, nàng đối với Triệu An ấn tượng lại thay đổi rất nhiều. Có tài hoa là có tài hoa, chính là hảo sắc một điểm. Đường tiểu thư bên này xin mời. Triệu Phỉ làm một cái mời thủ thế, tiếu trên mặt mang theo một tia kiêu ngạo. Nàng nhưng là bị Triệu An nể trọng nữ nhân, có độc đáo tài hoa. Tự nhiên cũng liền có tư cách kiêu ngạo. Triệu An Mỹ tư tư dựa vào ghế tử phía trên, thôn vân thổ vụ, vừa mới phát tiết một chút, đem tinh dịch đều bắn hết. Không chỉ có tại Phùng Đề Mạt cùng Hữu Đoàn Nhi mật huyệt bên trong bùng nổ. Còn tại Hữu Đoàn Nhi miệng nhỏ bên trong đi tiểu, từ thử một lần nhân thể cái bô sau đó, loại chuyện này còn thật có điểm nghiện. Đường Âm đi vào văn phòng, mũi ngọc ngửi một cái, mặc dù có không khí tươi mát tề hương vị, vẫn như cũ có thể ngửi được một điểm nội tiết tố mùi tanh tưởi vị. Nơi này khẳng định bạo phát một hồi vật lộn, hơn nữa duy trì thời gian ít nhất tại một giờ trở lên. Ngươi mạnh khỏe Đường tiểu thư, mời ngồi đi. Phỉ tỷ, giúp chúng ta rót một ly cà phê là được. Triệu An cười nói, làm một cái mời thủ thế. Triệu Phỉ gật gật đầu, thuần thục theo bên cạnh tủ rượu lấy ra cà phê tiến hành hướng điều. Đường Âm mắt đẹp đánh giá một chút văn phòng, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi, đây là nghiên cứu của ta phương án, tiền kỳ cần phải đầu nhập 30 ức. Nếu như là dựa theo ngươi nói nghiên cứu phát triển điện xe ô tô, phí tổn có thể giảm xuống đến 10 ức. Trước mắt quốc nội còn không có điện xe ô tô xuất hiện, nếu như chất lượng có cam đoan, ngươi là thứ nhất ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi. Ngươi, ít nhất có thể trở về bản. Chỉ cần chúng ta trung tâm kỹ thuật không có khả năng tiết lộ ra ngoài, người khác muốn phục chế sao chép cũng rất khó, có ít nhất một năm sự tình. Hơn nữa chúng ta còn có khả năng xin độc quyền. Hiện tại đối với khoa học kỹ thuật độc quyền bảo hộ càng trọng thị rồi, ngươi làm này một cuộc làm ăn không có khả năng mệt. Triệu An không có nhìn, mà là cầm lấy cà phê thổi một cái, nếm thử một miếng, cái động tác này có thể để cho đàm phán người tâm nhảy đi theo chính mình chuyển động. Đơn giản một cái động tác là có thể đem bị động biến thành chủ động, đàm phán muốn nắm giữ chủ động, bị động đàm phán chính là một cái heo tử mà thôi. Về điện xe ô tô kỹ thuật ta đã nghiên cứu ra được, ta vừa mới chuẩn bị làm. Ngươi liền tới tìm ta đàm phán. Ngươi nên biết Đường Thị tập đoàn đối với ta đánh sâu vào a, hiện tại chúng ta nhưng là cạnh tranh quan hệ, ngươi cảm thấy muốn nói như thế nào phục ta? Triệu An cười cười, biểu cảm có chút nghiền ngẫm. Ngươi nghiên cứu ra tàu điện kỹ thuật. Ngươi là giải quyết như thế nào bay liên tục vấn đề, giải quyết như thế nào bình điện nóng lên vấn đề, còn có động lực phải chăng sung túc. Đây là chuyên nghiệp vấn đề, thượng một cái nghiên cứu tàu điện nhà khoa học đem một cái thí nghiệm người cấp đốt sống chết tươi rồi. Tàu điện thành thạo sử dụng tới trình trung bỗng nhiên cháy, cứu đều cứu không trở về. Cái này cũng không phải là hay nói giỡn, không phải là tùy tiện ca hát khiêu vũ chơi trò chơi đơn giản như vậy. Đường Âm biểu cảm trở nên thật nghiêm túc. Làm một cái khoa học nhân viên, nàng chán ghét nhất đúng là hi hi ha ha thái độ. Đương nhiên, ta nếu là không có nghiên cứu ra đến, khẳng định không có khả năng nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ta đang giả bộ so sao? Không cần phải. Ta muốn cái gì nữ nhân không có, làm gì tại trước mặt ngươi trang so. Triệu An nhàn nhạt giải thích, phải giải quyết vấn đề này, chỉ cần đem trung tâm kỹ thuật tăng lên là được. Hơn nữa ngươi dùng truyền thống bình điện đi làm năng nguyên. Không dậy nổi lửa mới là lạ. Ngươi nói việc này phản phất là tại đậu ta cười. Đường Âm biểu cảm không thay đổi, ném một ánh mắt hả hê đắc chí nam nhân, ngươi quả thật rất tài hoa. Nếu có cần phải, ta có thể hợp tác với ngươi. Ta đối với năng nguyên học còn có một chút nghiên cứu. Nói vậy ngươi cũng không có nhiều như vậy thời gian nhìn chằm chằm này một khối, ta có thể giúp ngươi đem này một khối thị trường mở ra, hơn nữa theo vào đến tiếp sau kỹ thuật tăng lên. Triệu An điểm một cái nút. Một cái toàn bộ tin tức hình chiếu liền xuất hiện. Về kế hoạch ta đã sớm nghĩ xong, quá tiên tiến đồ vật không thích hợp thị trường, ta đẩy ra một năm một lần đổi mới, kiểu dáng đều đã thiết kế tốt lắm. Liền năng nguyên tăng lên, ta cũng đã làm xong. Giản lược hình cùng chuyên nghiệp hình đều có, ngươi có biết điện xe ô tô phối hợp cái?